Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 411. Bioa. Tư Tranh nhớ tới 2 năm trước, hắn cùng Tiên Sinh kết bạn đi qua. 2 năm trước, hắn dẫn đầu Tư Kiếm phái một đám đệ tử tinh anh thăm dò cái nào đó cổ di tích lúc. Tại trong di tích nhận kỳ quái hung thú truy sát. Cái kia hung thú cực kỳ cường đại. Tư Kiếm phái đệ tử đảo mắt tử thương hơn phân nửa. Liền Tư Tranh cũng trọng thương. Kém chút toi mạng. Sẽ ở đó lúc thực lực cao cường. Tiên Sinh xuất hiện. Hắn xuất thủ đánh lui con mãnh thú kia. Cũng cứu được Tư Tranh cùng còn lại các đệ tử một mạng. Tại phần này ăn cứu mạng duyên phần dưới, Tư Tranh làm quen thần thông quảng đại. Tiên Sinh, về sau tiếp xuống trong thời gian 2 năm, bất kể là cá nhân hắn vẫn là Tư Kiếm phái, đều hứng chịu tới Tiên Sinh rất nhiều trợ giúp. Giữa hai người cấp tốc thành lập nồng hậu dày đặc hữu nghị. Mà bây giờ, vị này thần thông quảng đại, Tiên Sinh, muốn giết chết hắn. Thậm chí muốn hủy đi Tư Kiếm tông. Bởi vì, ngươi không có giá trị. Một cái người hầu nhìn Tư Tranh một chút. Từ trong miệng xuất phát thanh âm giống như máy móc. Trên thế giới này vạn vật đều có thuộc về nó giá trị của mình. Hiện tại, đối với ta mà nói, Tư Tranh đạo hữu ngươi giá trị lớn nhất đã thực hiện cũng kết thúc. Bây giờ, ngươi với ta mà nói còn có sau cùng một điểm giá trị. Ở sau đó, ngươi cùng Tư Kiếm phái tất cả mọi người còn có thể hóa thành ta. Huyết hải thạch, trở thành ta tài nguyên một bộ phận. Mặc dù là người làm này đang nói chuyện, nhưng giọng điệu này chính là thần bí. Tiên Sinh ngữ khí. Tư Tranh quát ầm lên. Ngươi một mực đang lừa gạt ta. Đúng vậy, ngươi có thể hiểu được điểm này, ta thật sự thật cao hứng. Người hầu kia tiếp tục mở khẩu nói. Tại ngươi nhân sinh một khắc cuối cùng, hướng ngươi vạch trần chân tướng, sau đó thưởng thức ngươi tuyệt vọng. Đối với một cái lừa đảo, tới nói. Không có so đây càng có thể làm cho ta vui vẻ sự tình. Thời gian 2 năm. Đem một tu chân môn phái trưởng môn nhân vật lừa gạt xoay quanh. Đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Điều này đại biểu lấy. Tiên Sinh. Bản thân trò lừa gạt lại có rất lớn đề cao. Đây chính là so cảnh giới tăng lên càng làm cho hắn cao hứng sự. Ngươi không là cái thứ nhất bị ta lừa gạt người. Cũng sẽ không là cái cuối cùng, cho nên không cần khổ sở. Người hầu kia tiếp tục mở khẩu nói. Khặt khặt cùng người sắp chết lãng phí loại này lắm lời lưới làm gì. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh phát ra một trận cười quái gì, hắn đưa tay vồ xuống trên người một cây gai nhọn. Hung hăng đâm vào đến Tư Tranh thể nội. Căn này gai nhọn rất đặc thù tại đâm vào Tư Tranh thân thể lúc bắt đầu rút ra trong cơ thể hắn. Chân huyết. Chân huyết cũng không phải là phổ thông máu tươi, cũng không phải tu sĩ bản mệnh tinh huyết. Liền Tiên Sinh cũng không biết nhím biển chiến sĩ đối chân huyết định nghĩa cụ thể là cái gì. Dù sao hẳn là huyết dịch một bộ phận a. Tư Tranh cố nén thống khổ, cắn răng nói. Các ngươi chớ đắc ý quá sớm, nơi này là Tư Kiếm tông địa bàn. Các ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Coi như Tư Kiếm phái chỉ là rất nhỏ yếu tông môn, nhưng nó cũng có được thuộc về mình hộ tông đại trận. Thân là trưởng môn. Coi như toàn thân suy yếu, hắn vẫn có biện pháp kích hoạt cái này. Hộ tông đại trận. Mà bây giờ, những này. Nhím biển chiến sĩ. Cùng hai cái này. Tiên Sinh. Người hầu đều tại Tư Kiếm trong phái. Chết hết cho ta đi. Tư Tranh không chút do dự kích hoạt lên hộ tông đại trận. Tư Kiếm trong tông từng đạo linh khí kéo dài ra trải rộng toàn bộ Tư Kiếm phái quấn giao cùng một chỗ. Những linh khí này là Tư Kiếm phái trong bảo khố linh thạch biến thành. Bình thường linh thạch đều chứa đựng tại trong bảo khố. Đến lúc cần phải, sẽ thông qua trận pháp đưa chúng nó bên trong linh khí toàn bộ bảo phát đi ra. Lại thông qua trước đó chôn xong con đường đem linh khí từ trong bảo khố dẫn đạo đi ra. Linh khí như nước thông qua hộ tông đại trận hóa thành đáng sợ kiếm khí rào sát trong trận pháp hết thảy không phải Tư Kiếm phái đệ tử ngoại nhân. Ha ha, Nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh mỉm cười, mặc cho hư tranh phát động hộ tông chi trận. Ngoại giới, hộ tông chi trận bộc phát ra. Hơn ngàn đạo kiếm khí trong hư không thành hình. Kiếm khí lớn có nhỏ có dài có ngắn. Trôi nổi tại hư kiếm cử đi không. Muốn chém giết hết thầy. Không phải hư kiếm phái. Đệ tử người xâm nhập. Nhìn lại bên trên, liền như là. Vạn kiếm quy tông. Lộng lẫy, coi như là tiểu môn phái, hư kiếm phái vẫn có chút tài năng. Nhưng mà, những này kiếm khí thành hình về sau, đối mặt với đang đồ sát hư kiếm phái đệ tử. Những biển chiến sĩ, lại chậm chạp không có công kích đối phương. Trưởng môn hư tranh có thể thông qua đặc thù phương thức cảm ứng được. Hồ Tông đại trận, bên trong tình huống, hắn ngây dại vì cái gì? Vì cái gì hộ tông đại trận không công kích địch nhân? Rất nghi hoặc thật sao? Không cần kinh ngạc như vậy. Người hầu mở miệng lần nữa. Dùng cứng ngắc thanh âm nói. Tại cái này trong thời gian 2 năm, ta lặng lẽ nghiên cứu các ngươi hư kiếm phái hộ tông đại trận. Các ngươi hư kiếm phái đệ tử tại sao khi nhập môn trên người sẽ bị lặng lẽ in dấu kế tiếp ấm ký? Ấm ký này chính là vì hộ tông đại trận khởi động về sau, phân biệt. Địch ta, lúc cần thiết dùng thật sự là rất cổ lão hình thức đây. Nếu biết nguyên lý, như vậy, phá giải các ngươi tông môn đại trận liền biến rất dễ dàng. Bởi vì, muốn phá giải một cái, địch ta ấm ký, cũng không khó khăn. Hiện tại, tiến vào hộ tông đại trận tất cả nhiễm biển chiến sĩ trên người đều in dấu lên thuộc về hư kiếm phái. Ấm ký đối cho các ngươi hộ tông đại trận tới nói bọn chúng là người một nhà, không phải địch nhân. A, sự tình chính là đơn giản như vậy. Tư tranh mở to hai mắt nhìn, ngón tay chỉ người hầu, run rẩy không ngừng lấy. Giải thích hết à. Nói xong, vậy liền kết thúc đi. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh đột nhiên rút ra chính mình gai nhọn. Chân huyết bị rút khô không còn, tư tranh lộ vẻ càng thêm suy yếu. Liền ngón tay đều không thể động đậy. Đúng vậy, tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Người hầu máy móc nói hắn tiến lên một bước, một tay đâm vào hư tranh ngực. Tay của hắn như là ống hút. Mấy hơi thở ở giữa. Liền đem hư tranh máu tươi rút khô không còn. Đem hắn biến thành một cỗ thây khô. Hư kiếm phái trưởng môn, hình thần câu diệt. Đi thôi. Thừa dịp sở ra cùng cái kia một đám cường đại tu sĩ không có phát giác trước đó. Khởi động hiến tế chi pháp. Đem huyết hải thạch ngưng tụ ra. Hai cái người hầu đối nhím biển chiến sĩ nói. Đáng tiếc. Nếu không phải cái kia. Huyết ma. Xảy ra ngoài ý muốn. Hắn còn có thể đem cái này huyết ma dẫn đạo đến hư kiếm phái vị trí. Đến lúc đó. Không chỉ là hư kiếm phái đệ tử. Liền ngay cả những này nhím biển chiến sĩ cũng phải cùng nhau bị huyết ma triển giết. Huyết ma mặc dù sẽ nuốt mất phần lớn nhím biển chiến sĩ thi thể, bất quá tiên sinh có một loại biện pháp có thể từ huyết ma trong miệng đoạt thức ăn, lặng lẽ mang đi đại bộ phận nhím biển chiến sĩ thân thể. Kể từ đó là hắn có thể luyện chế càng nhiều huyết hải thạch đây. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới danh xưng lục phẩm cảnh giới huyết ma hội như vậy không còn dùng được, vài phút liền bị người đánh nổ. Thôi, vậy liền để bọn này nhiễm biển chiến sĩ lại sống thêm một chút thời gian đi. Chờ lần sau có cơ hội, nhất định phải đưa chúng nó cũng luyện thành huyết hải thạch. Tại cái kia khoảng cách sở ra 100 dặm bên ngoài dưới mặt đất rung trong động. Tiên sinh, mở mắt tạm thời kết thúc đối hư kiếm trong phái hai cái khôi lỗi khống chế. Tiếp đó. Chờ nhím biển chiến sĩ đem hư kiếm phái người đồ sát không còn về sau. Hắn lại khống chế khôi lỗi. Phát động hiến tế chi pháp. Đem hư kiếm phái đệ tử hóa thành. Huyết hải thạch là đủ. Hiện tại trọng yếu nhất thời khắc lại tới. Tiên sinh từ hắc long khôi lỗi trên người đem bộ kia. Kiếm quyết. Bức tranh lấy xuống. Sau đó dung trong động có người làm tới. Đem mặt khác ba bộ bức tranh đưa tới. Tại khôi lỗi người hầu dưới sự giúp đỡ, bốn tờ to lớn, Lý Thiên Tố, bức tranh bị triển khai. Tiên sinh một mặt kích động, từ trong ngực lấy ra cái kia hai ống, sở ra phản đồ, máu tươi ẩn giấu đi trường sinh. Huyền bí bí cảnh chi chìa khóa cửa mở ra cho ta đi. Tiên sinh lẩm bẩm nói, đồng thời đem sở ra phản đồ máu tươi bôi đến cái này bốn tờ bức tranh phía trên. Sau một khắc, trên bức họa quang mang bắn ra bốn phía. Loại cảm giác này quả nhiên sở ra trực hệ đệ tử máu tươi là mở ra bức tranh bí mật mấu chốt sao? Tiên sinh kích động nói, hắn đã thấy trường sinh đại môn hướng hắn mở ra. Ngũ phẩm linh hoàng tính là gì? Lục phẩm, thất phẩm, thậm chí bát phẩm cũng không tính là gì. Giá tâm của hắn rất lớn, trực chỉ trường sinh a. Một bên khác, Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn Giả bay nha bay nha. Thật vất vả tìm được hư kiếm phái. Xuất phát trước không hỏi thanh hư kiếm phái tôn môn chỗ chân chính thất sách. Khi bọn hắn đi vào hư kiếm cử đi không lúc, lại ngoài ý muốn gặp được ba cái thân ảnh quen thuộc. Đang đứng tại một đóa to lớn đám mây pháp khí bên trên. Phù ở hư kiếm cử đi không. Ba bóng người chính là Linh Điệp Tôn Giả, Vũ Nhu Tử cùng Lưu Kiếm Nhất. A, là Linh Điệp Tôn Giả cùng Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hằng lên tiếng kêu lên, lại nói Linh Điệp Tôn Giả bọn hắn tại sao lại ở chỗ này. Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nhìn thấy Tống Thư Hằng lúc vui sướng kêu lên, cũng hướng phía Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay. Quả nhiên đầu chọc bản Tống tiền bối tương đối thú vị. Nhìn lấy Tống Thư Hằng quen thuộc người tốt mặt, Vũ Nhu Tử cũng cảm giác rất thân thiết. Bạch Tôn Giả mang theo Tống Thư Hằng đáp xuống cái kia đóa áng mây bên trên. Đám mây bên trên, Linh Điệp Tôn Giả xoay người lại, nhìn về phía Bạch Tôn Giả. Bạch đạo hữu. Bạch Tôn Giả đối Linh Điệp Tôn Giả mỉm cười. Linh Điệp đạo hữu, ngươi tốt. Một vị anh tuấn phi phàm đẹp trai không có bằng hữu. Một vị như phàm trần đích tiên, đơn giản không giống nhân gian chi vật. Nói đến, hai người trước kia một mực là thư lui tới, chân chính gặp mặt còn là lần đầu tiên. Bạch đạo hữu cũng đối Nhím biển chiến sĩ có hứng thú sao? Linh Điệp Tôn Giả hỏi. Bạch Tôn Giả lắc đầu. Ta chỉ là mang theo Thư Hằng tiểu hữu đi ngang qua, thuận tiện nhìn một chút hư kiếm phái vị trí. Sau đó a thế nào Bạch đạo hữu? Linh Điệp Tôn Giả nghi hoặc hỏi. Hừm, ta tựa hồ không cẩn thận tính sai cải tiến bản một cách phù văn. Bạch Tôn Giả xoa cằm nói. Tống Thư Hằng, Vũ Nhu Tử, Lưu Kiếm Nhất, Linh Điệp Tôn Giả. Mọi người chính nghi hoặc ở giữa, đột nhiên Bạch Tôn Giả thân thể bi u một chút bay. Bay nhưng nhanh lắm, trong nháy mắt liền biến thành một cái chấm đen nhỏ. Linh Điệp đạo hữu, ta đi một lát sẽ trở lại. Thư Hằng tiểu hữu, làm phiền ngươi trước trợ giúp chiếu cố một chút a. Trên bầu trời, hồi âm lấy Bạch Tôn Giả cái cuối cùng âm tiết. Bạch Tôn Giả bay. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 412. Kiếm khí phân hóa. Chương 412. Kiếm khí phân hóa. Bạch đạo hữu đây là chơi cách nào vừa ra? Linh Điệp Tôn Giả nghi ngờ nói. Vũ Nhu Tử cùng Lưu Kiếm Nhất hiếu kỳ nhìn về phía Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cách có thể. Bạch Tôn Giả tại kiếm quyết trên bức họa lưu cái kia một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơ Thư Hằng một sơ bản, chẳng lẽ là cái kia một sờ bản xảy ra vấn đề, không có thể đem trong bí thất tiên sinh mang tới, ngược lại đem Bạch Tôn Giả cho bi u bay. Nhưng là một lơ a quy quy nơ tê o nơ gơm Thư Hằng một sơ bản là Bạch Tôn Giả bản thân làm a, hắn hoàn toàn có thể nửa đường đình chỉ một sơ bản vận chuyển a, hoặc là nói Bạch Tôn Giả là bởi vì không muốn lãng phí cơ hội cho nên lựa chọn bay qua. Tống tiền bối, Bạch Tôn Giả đang chơi trò chơi gì sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không quá chắc chắn, Tống Thư Hằng nói. Có lẽ Bạch Tôn Giả muốn đi bắt người rồi. Chính là cái kia chúng ta tại sở ra trong bí thất gia hỏa kia. Ồ, Bạch đạo hữu cũng đối tiểu gia hỏa kia cảm thấy hứng thú. Đã như vậy, động tác của chúng ta muốn nhanh một chút. ta cũng rất muốn triệt để nghiên cứu một chút tiểu gia hỏa kia, hắn không gian truyền tống rất có ý tứ. Linh Điệp Tôn giả cười ha ha nói, vì vị kia tiên sinh điểm sáp có thể một hơi hấp dẫn hai vị tôn giả chú ý, đoán chừng muốn chết cũng không tiếc. Đúng rồi, Linh Điệp tiền bối, ngài làm sao lại tại hư kiếm phái? Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Trước đó, hắn còn tưởng rằng tôn giả mang theo Vũ Nhu Tử cùng quần các tiền bối hội hợp. Không nghĩ tới bọn hắn chạy hư kiếm phái nơi này tới. Một bên Lưu Kiếm Nhất nghe được vấn đề này về sau cười khan tiếng. Sau đó cùng Tống Thư Hằng đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Trước đây không lâu Lưu Kiếm Nhất xung phong nhận việc. Tại sau khi tan họp, tại đoạn tiên đài cuộc chiến sau khi kết thúc, đi đánh cái kia hai cái thay hư kiếm phái trợ trận ngũ phẩm linh hoàng. Đánh xong cái kia hai cái linh hoàng, chụp ảnh lưu niệm về sau, Lưu Kiếm Nhất trở về hướng đoạn tiên đài. Nhưng là trên nửa đường thời điểm gặp được chút xíu ngoài ý muốn. Có 30 con tứ phẩm, nhím biển chiến sĩ, hoa hoa kêu, xông lên thiên không ngăn cản hắn. Đoán chừng là bởi vì Lưu Kiếm Nhất trên người độ nhím biển giả ấm ký. Nguyên nhân A, nhím biển chiến sĩ nhóm xếp tới thì cũng thôi đi, đều là chút tứ phẩm cấp bậc nhím biển chiến sĩ. Lưu Kiếm Nhất vất vả một chút, vẫn là có thể đem bọn họ toàn xử lý. Nhưng là nhím biển chiến sĩ nhóm ngoại trừ có thù tất báo, chủng tộc đặc thù bên ngoài, bởi vì cái kia 20 năm giáo dục bắt buộc, nguyên nhân từng cách điểm đầy, trào phúng kỹ năng. Cùng Lưu Kiếm Nhất tiếp xúc về sau, nhím biển chiến sĩ nhóm trong miệng bắt đầu la ầm lên. Gan to bằng trời ra hỏa cũng dám sát hại nhím biển chiến sĩ. Ngoan ngoãn quỳ xuống đến, cắt lấy đầu xin lỗi. Nếu không, chúng ta muốn giết ngươi cả nhà. Không chỉ là giết cả nhà ngươi, còn muốn đầu ngươi tông môn. Tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết. Lưu Kiếm Nhất yên lặng thở dài, đang chuẩn bị bảo tóc ngũ phẩm thực lực cấp bậc, xử lý cái này trồng nhím biển chiến sĩ. Nhưng không đợi hắn xuất thủ đâu, 30 con nhím biển chiến sĩ bên người trống giống xuất hiện từng cái hỏa hồng sắc linh điệp. Những này linh điệp trên người nhím biển chiến sĩ nhẹ nhàng đụng một cái. Đông đảo nhím biển chiến sĩ liền biến thành từng đoàn pháo hoa, trên không trung nổ lên lồng lấy sán lạn quang mang. Tiếp lấy Linh Điệp Tôn giả tấm lấy khuôn mặt từ trong hư không bước ra. Ở bên cạnh hắn còn có cười rất sung sướng Vũ Nhu Tử. Đối với Linh Điệp Tôn giả tới nói, Lưu Kiếm Nhất mặc dù là cách lười hàng, nhưng cũng là hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn. Tôn giả mặc dù một mực bị hắn lười ung thư khí đến lá gan đau. Nhưng Tôn giả thế nhưng là một mực đem Lưu Kiếm Nhất xem như là người nhà mình đối đãi. Nhím biển chiến sĩ mở miệng một tiếng. Giết cả nhà ngươi. Đầu ngươi tông môn. Tất cả cùng ngươi có quan hệ người đều muốn chết. Loại hình để Linh Điệp Tôn giả có thể nào không buồn. Trong vòng một ngày, liên tục hai lần bị người gào thét. Ta muốn giết ngươi cả nhà. Linh Điệp Tôn giả thật sự không ngại xuất thủ bóp chết những này nhím biển chiến sĩ. Cho nên, Linh Điệp Tôn giả dứt khoát mang theo Lưu Kiếm Nhất cùng Vũ Nhu Tử. Dọc theo nhím biển chiến sĩ tung tích. Một đường đi tới hư kiếm cử đi không. Tống Thư Hằng nghe đến đó, âm thầm lau vệt mồ hôi. Luôn cảm giác, nhím biển chiến sĩ cái chủng tộc này có thể sống đến bây giờ còn không có bị người diệt tộc. Thật sự là tương đương không dễ dàng a. Chẳng lẽ là nhím biển chiến sĩ sức sinh sản đặc biệt cường đại. Đẻ trứng. Một năm 10 thục. Một tổ trăm trứng. Tỷ lệ sống sót cao tới hơn 90%. Lúc này, Vũ Nhu Tử đột nhiên cao hứng bừng bừng nói. Tống tiền bối, vừa rồi Bạch Tôn giả bay thời điểm ra đi, chính là duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Năng lực sao? Vũ Nhu Tử cô nương chú ý điểm tổng là như thế vượt quá nhân ý liệu. Cái này cũng không phải là duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm, hẳn là so cái này kích thích hơn điểm. Tống Thư Hằng đáp, liền Tô Thị A thất tiền bối bị xoán ố thăng thiên lúc đều là vượt khóc sói gào đó a. Cái kia bạch tiền bối bay đi cái này kêu cái gì? Vũ Nhu Tử ánh mắt như nước trong veo nhìn qua Tống Thư Hàng, trong mắt tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Phải gọi một sơ bản đi. Tống Thư Hàng cười khan nói. Về phần toàn tên gì, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra. Thật giỏi a, Vũ Nhu Tử cảm thán nói. Rất muốn tới một lần. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. A, một bên Linh Điệp Tôn giả nhìn không được, hắn mỉm cười hướng nữ nhi nói. Vũ Nhu Tử, duy nhất một lần lưu tinh kiếm nguyên lý, ta đã phân tích ra. Trở về Linh Điệp Đảo, ta chuẩn bị cho ngươi một thanh cùng loại công năng phi kiếm đi ra. Tốt, tốt, Vũ Nhu Tử nói. Bất quá, ta vẫn là muốn chơi chơi bạch tiền bối. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Một hồi gặp lại bạch tiền bối lúc, ta nhất định phải hắn cho ta bổ cái lễ vật. Trong đám các tiền bối cũng bay rất vui vẻ, chỉ ta lễ vật không có kịp thời đến, luôn cảm giác thật đáng tiếc. Linh Điệp Tôn giả khóe miệng giật một cái. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười, bạch tôn giả mở phát ra tới. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm. Hệ liệt thế nhưng là mang theo trừng phạt tính chất. Nếu như Vũ Nhu Tử thật đưa nó xem như đồ chơi, chơi rất vui vẻ, không biết bạch tiền bối hội có cảm tưởng gì. Năm Thảo, nghĩ như vậy, Tống Thư Hằng vậy mà cảm giác ngoài ý muốn mong đợi. Khụ khụ, chờ sau đó, chủ đề bị Vũ Nhu Tử cô nương không biết kéo đến cách xa vạn dặm đi. Hắn đi vào hư kiếm phái, là muốn chú ý xuống hư kiếm phái hiện tại thế nào. Nhím biển chiến sĩ nhóm có phải thật vậy hay không bắt đầu đồ sát hư kiếm phái thành viên. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng leo đến đám mây biên giới, thận trọng hướng phía dưới nhìn lại. Cái này đám mây vậy mà không có trang hàng rào, thật không có cảm giác an toàn. Một ngày kia chờ hắn có thể ngự kiếm phi hành. Nhất định phải làm cửa tấm lớn phi kiếm. Trái phải trước sau. Thậm chí ngay cả phía trên đều muốn đóng cái lan can. Ngẫm lại đều lần có cảm giác an toàn. Hướng phía hư kiếm phái vị trí ngắm nhìn về sau, Tống Thư Hằng nhíu mày. Toàn bộ hư kiếm phái đều bị tầng một thật dày sương mù bao phủ, căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Cái này thật dày sương mù để hắn không khỏi nhớ tới Sở gia tộc lúc tầng kia để cho người ta hôn mê mê vụ. Tống Thư Hằng dò hỏi. Linh Điệp tiền bối, nhím biển chiến sĩ bắt đầu tiến công. Hư kiếm phái, sao? Hừm, đã xếp tiến vào. Mê vụ rất đột nhiên, rất nhiều hư kiếm phái đệ tử lâm vào hôn mê, bị nhím biển chiến sĩ thừa cơ chém giết. Bất quá, hư kiếm trong phái có chút đệ tử kịp thời phát giác tới, khai thác biện pháp. Hiện tại chính trong mê vụ cùng nhím biển chiến sĩ giao chiến. Linh Điệp Tôn giả hồi đáp. Đã khai chiến à nha? Cái kia Linh Điệp tiền bối ngày không xuất thủ sao? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Tôn giả không phải muốn xử lý tất cả nhím biển chiến sĩ sao? Ta đang đợi hư kiếm phái cùng nhím biển chiến sĩ đánh không sai biệt lắm về sau, lại ra tay. Linh Điệp Tôn giả đáp. Lấy tôn giả thực lực, giết những này nhím biển chiến sĩ còn cần chờ chúng nó cùng hư kiếm phái lưỡng bại câu thương. Tống Thư Hằng nghi ngờ một chút, bất quá rất nhanh, hắn nghĩ tới một sự kiện. Hư kiếm phái từ một phương diện khác tới nói, thế nhưng là Vũ Nhu Tử hảo hữu Sở Xuân Huyền. Địch nhân, đâu? Quả nhiên, Linh Điệp Tôn giả nói tiếp. Thư Hằng tiểu hữu, ta cùng Sở gia xem như có chút giao tình. Vũ Nhu Tử cùng Sở gia một vị tiểu cô nương quan hệ cũng rất tốt. Mà hư kiếm phái cùng Sở gia thì là đối lập quan hệ. Cho nên, khi bọn hắn bị người giết đến tận cửa, ta có thể duy trì đứng ngoài quan sát liền đã rất tốt. Cho nên a, ta là tuyệt đối sẽ không sớm ra tay trợ giúp bọn hắn. Ta thế nhưng là được người xưng là châm châm sò đo. Linh Điệp đạo nhân a. Nói xong lời cuối cùng lúc, Linh Điệp Tôn giả một mặt ý rào rạt. Tống Thư Hàng, tiền bối, châm châm sò đo cũng không phải cái gì lời ca ngợi a. Ngài đắc ý như vậy thật sự không có vấn đề sao? Tống Thư Hằng lại kiếm ra đầu, ngắm nhìn phía dưới bị mê vụ bao phủ hư kiếm tung. Tôn giả không xuất thủ, hư kiếm phái xem bộ dáng là tai kiếp khó thoát. A, nguyên lai cha là bởi vì cách này nguyên nhân. Mới mang theo chúng ta trên không trung nhìn nhím biển chiến sĩ cùng hư kiếm phái đánh nửa ngày a. Vũ Nhu Tử nghe được Linh Điệp Tôn giả lời nói về sau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cha, Không cần bảng quan, chúng ta nhanh lên ra tay đi. Đánh xong nhiễm biển chiến sĩ, chúng ta liền đi tìm Bạch Tôn Giả. Luôn cảm giác Bạch Tôn Giả nơi đó hội chơi vui rất nhiều. Mà lại, dù sao Hư Kiếm phái liền Đoạ Tiên Đài, cuộc chiến đều thua, đối Sở gia cũng không có uy hiếp, không thành tài được. Linh Điệp Tôn Giả nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Hừm, Vũ Nhu Tử nói có đạo lý, vậy chúng ta liền thanh lý mất phía dưới nhiễm biển chiến sĩ đi. Tống Thư Hàng, Linh Điệp tiền bối, ngài thượng một giây không phải còn nói kiên định nói. Tuyệt đối sẽ không sớm ra tay trợ giúp Hư Kiếm phái. Sao? Ngài cách kia kiên định. Tuyệt đối. Bị đậu đậu ăn á. Có lẽ Hư Kiếm phái mình không có đến tuyệt lộ. Linh Điệp Tôn Giả đi vào áng mây biên giới, gió qua chỉ lên hắn trường sam các cái góc độ đẹp trai. Sau đó, Tôn Giả đối đại đệ tử Lưu Kiếm Nhất nói. Kiếm Nhất, nhìn kỹ. Tiếp xuống ta muốn thi triển là Linh Điệp Kiếm Pháp một loại biến hóa khác cùng. Địa Hoàng biến. Hoàn toàn khác biệt loại hình. Bao giờ cũng bắt lấy bất cứ cơ hội nào cho các đệ tử đi học. Đây chính là vì thầy người biểu. Đang khi nói chuyện, Linh Điệp Tôn Giả chập chỉ thành kiếm, nhắm ngay phía dưới Hư Kiếm phái vị trí, chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí hóa thành một chỉ to lớn linh điệp, cánh bướm bên trên kiếm khí tùm tán. Linh Điệp Tôn Giả khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, to lớn linh điệp phân liệt ra đến, hóa thành vô số tiểu xảo linh điệp, mạn thiên phi vũ. Mỗi một cái linh điệp chính là một đạo kiếm khí sắc bén. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 413. Thời gian biến thân dài sẽ chết. Chương 413. Thời gian biến thân dài sẽ chết. Hư Kiếm phái bên trong, nhiễm biển chiến sĩ nhóm giết thoải mái. Trên mặt đất những cái kia hôn mê Hư Kiếm phái đệ tử, bọn chúng chỉ cần bổ thêm một đao liền giải quyết. Coi như những cái kia còn tại ương ngạnh chống cự Hư Kiếm phái đệ tử, tại mê vụ quấy nhiễu hạ cũng là bó tay bó chân. Một thân thực lực 10 thành chỉ có thể phát huy 6 thành. Hoàn toàn không phải là đối thủ của nhiễm biển chiến sĩ. Lần này nhất định có thể thu tập rất nhiều chân huyết. Sau khi trở về cung phụng cho Hải Vương Điện Hạ về sau, Hải Vương Điện Hạ nhất định sẽ thật cao hứng, liền sẽ ban cho ta nhóm nhiễm biển chiến sĩ nhóm lực lượng cường đại hơn. Chúng ta nhiễm biển chiến sĩ liền có thể càng thêm phục hưng. Phụ trách thu thập chân huyết nhiễm biển chiến sĩ vui vẻ bắt đầu giao lưu. Đúng lúc này, đột nhiên có vô số thải điệp tràn vào đến trong sương mù. Rất nhanh, liền đem Hư Kiếm phái biến thành hồ điệp cốc cực đẹp. Chỉ là nhiễm biển chiến sĩ nhìn thấy những con bướm này lúc, lập tức cảnh giác lên. Bươm bướm. Nơi này tại sao có thể có bươm bướm? Phải biết, nơi này chính là tràn đầy kịch độc mê vụ. Bươm bướm loại này sinh vật nhỏ, đụng phải loại trình độ này mê vụ, cho dù là đụng phải một điểm nhỏ, đều là chí mạng. Nhưng bọn này thải điệp lại trên bầu trời Hư Kiếm phái uyển chuyển nhảy múa, căn bản không nhận mê vụ ảnh hưởng. Hạng gì phục gì. Lúc này có nhiễm biển chiến sĩ móc ra gai nhọn đến đối cách đó không xa thải điệp đâm tới. Nhưng là nó gai nhọn lại đâm cách không. Không đợi nó đâm đến, cái kia thải điệp đã bén nhảy tránh thoát khỏi công kích của nó. Mà vị này nhiễm biển chiến sĩ công kích tựa hồ chính là một cái tín hiệu. Sau một khắc, đầy trời thải điệp bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt, vô số thải điệp hóa thành chớp lóe, đồng thời xẹt qua Hư Kiếm phái chỗ hồ nhiễm biển chiến sĩ yết hầu. Máu tươi vẩy ra. Thải điệp một lần nữa đập cánh ở trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa. Mà thải điệp phía dưới, tất cả nhiễm biển chiến sĩ đầu một nơi thân một nẻo. Đầu lâu của bọn nó thượng hai mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ngoại trừ cái kia ở tại hư tranh trưởng môn biệt viện bên trong nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh. Bởi vì khoảng cách khá xa, tạm thời không có linh điệp bay đến vị trí của hắn. Còn giữ một mạng bên ngoài. Còn lại xâm lấn Hư Kiếm phái nhiễm biển chiến sĩ toàn bộ tử vong. Trên bầu trời, Tống Thư Hằng nhìn qua Linh Điệp Tôn Giả một kiếm này lực sát thương, âm thầm cảm thán. Không nghĩ tới kiếm khí còn có thể phân hóa đến loại trình độ này. Không hổ là tôn giả cấp bậc tồn tại, chứng tư thế. Tư Tranh trong phòng tránh thoát một kiếp, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh giận dữ hét. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Những này đột nhiên xuất hiện bươm bướm là từ đâu xuất hiện? Đáng sợ như thế, một kích liền đem nhím biển chiến sĩ đầu chém xuống. Đột nhiên, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh nghĩ đến một cái khả năng. Nó đột nhiên xoay người lại tiếp cận cái kia hai cái. Tiên sinh, người hầu là ngươi. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh trước tiên hoài nghi cái kia dù gì. Tiên sinh, tâm ngoan thủ lạc, sự tình gì cũng làm đi ra. Mà lại đối phương thủ đoạn dù gì. Dưới cái nhìn của nó, những này kỳ quái bươm bướm, chỉ có gia hỏa này có thể lấy ra. Chết tiệt, nguyên vốn cho là mình nhím biển chiến sĩ cùng vị này. Tiên sinh, ở giữa theo như nhu cầu cũng không có xung đột lợi ích, không nghĩ tới đối phương vẫn là hướng bọn hắn hạ thủ. Nếu như ta nói, cũng không phải là ta ra tay, các ngươi tin tưởng sao? Một cách khôi lỗi buộc miệng người bên trong máy móc nói. Tiên sinh còn tại bản thân dung động bên trong nghiên cứu cái kia bốn bức chân dung đâu. Vừa rồi xoa sở ra để tử máu tươi về sau. Bốn bức chân dung lóng lánh kỳ quái quang mang. Nhưng là quang mang qua đi, chân dung lại không có động tĩnh. Tiên sinh, trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, hắn lại thông qua khôi lỗi cảm ứng được tư kiếm phái bên trong phát sinh dị trạng. Tiên sinh không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn rất muốn đem nhím biển chiến sĩ cũng một hơi giết chết, hóa thành huyết hải ngọc. Nhưng là mắt sự tình thật không phải là hắn làm a. Đáng giận, quả nhiên là ngươi làm. Ngươi chờ chọc chúng ta nhím biển chiến sĩ, chúng ta định muốn giết cả nhà ngươi. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh phẫn nộ quát. Rung động bên trong tiên sinh. Không đợi hắn nhiều hơn giải thích. Nổi giận bên trong nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh giống giận. Dùng sức một quyền đánh tới hướng hai cái khôi lỗi người hầu thân thể. Hai cái khôi lỗi người hầu chỉ là khởi động. Hiến tế chi pháp. Sử dụng không có gì sức chiến đấu, lại không phải tứ phẩm cấp bậc nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh đối thủ. Mấy quyền qua đi, hai cái khôi lỗi người hầu thân thể bị đâm thành cái sàng, bên trong máu tươi dâng trào đầy đất. Mà tiên sinh cùng hư kiếm phái ở giữa liên hệ cũng bị cắt đứt. Gặp quỷ. Tiên sinh buồn bực nói, hắn một lần nữa nhìn về phía trước người bốn bức bức tranh. Đáng chết. Chờ hắn phá giải trong bức họa bí mật về sau. Nhất định phải đem những này nhím biển chiến sĩ toàn bộ tế hóa thành huyết hải ngọc. Xử lý hai cái khôi lỗi người hầu về sau, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh cắn răng. Đừng tưởng rằng dựa vào những cái kia kỳ quái bươm bướm liền ăn chắc nó, không có dễ dàng như vậy. Nó còn có một chiêu cuối cùng bảo mệnh bí pháp. Hiện tại, tư kiếm phái chung quanh khắp nơi là nhím biển chiến sĩ bị đánh giết trước phun ra oán huyết, còn có bọn hắn trước đó thu thập lên chân huyết, có những này như vậy đủ rồi. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh có thể thông qua bí pháp, lấy bản thân đồng bản oán huyết, làm tế đàn trực tiếp đem những này chân huyết hiến tế cho thần bí cường đại Hải Vương Điện Hạ. Mượn hiến tế, nó có thể từ Hải Vương cái kia lấy được đến lực lượng cường đại ra ỉ ở lại. Chân huyết càng nhiều, Hải Vương giáng lâm lực lượng cũng liền càng cường đại. Đáng tiếc trực tiếp dạng này hiến tế, so đáy biển tộc địa tế đàn hiến tế đến, muốn bằng không lãng phí rất nhiều chân huyết. Nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh chuẩn bị thôi động bí pháp. Hắn từ trong ngực móc ra một bản bìa cứng bản. Nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc. Lật đến một cách nào đó trang, lớn tiếng niệm tụng lấy trên đó một đoạn văn tự. Đó là một đoạn đặc thù ký hiệu văn tự, cũng không phải ngôn ngữ của nhân loại. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh dùng thanh âm cao vút niệm tụng lấy đoạn này. Hiến tế văn. Chết tiệt, chờ Hải Vương đại nhân hạ xuống lực lượng về sau, hắn nhất định phải trực tiếp giết tới cái kia. Tiên sinh. Ẩm cư chi địa, đem hắn chém giết, vì đồng bạn của mình báo thù. Cùng cái kia tiên sinh. Giao dịch thời điểm, hắn liền âm thầm lưu lại một tay, tra được đối phương chỗ ẩn thân. Chúng ta nhím biển chiến sĩ, cũng không phải dễ trêu. Bên ngoài diện đồng bạn, oán huyết, trở thành tế đàn căn cơ, thật vất vả thu tập. Chân huyết, trở thành tế phẩm. Giáng lâm đi, Hải Vương đại nhân lực lượng. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh hướng bầu trời cao cao nâng lên hai tay. Rất nhanh, hắn cảm thấy Hải Vương đại nhân hưởng ứng hắn hiến tế. Tới, tới, đến rồi. Hải Vương đại nhân tiếp thu bản thân hiến tế chân huyết, mà lại, Hải Vương đại nhân lực lượng giáng lâm. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh cảm giác mình toàn thân trên dưới đã tràn đầy lực lượng. Lực lượng này còn tại liên tục không ngừng tăng cường bên trong. Thế là, nó nhanh chân bước ra hư tranh biệt viện. Nhìn về phía Mạn Thiên Phi Vũ Thải Điệp. Còn có trên mặt đất tất cả đồng bạn thi thể. Đến A tạp toái, đến A. Nhìn ta đem bọn ngươi triệt để xé nát. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh hai mắt đỏ bừng, hắn giơ lên cao cao huyền kia. Nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc. Đối trên bầu trời linh điệp gầm thét. Hải Vương đại nhân ban cho ta lực lượng, vũ trang hóa. Lập tức quyền kia bìa cứng bàn. Nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc. Bên trên tán phát ra hào quang chói sáng cùng bốn phía huyết dịch sinh ra cộng minh. Ngay sau đó, trong hư không có một cỗ kỳ quái lực lượng giáng lâm tại nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh trên người. Nó quần áo bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây lấy, biến thành quang chất hình thái. Cùng lúc đó, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh không ngừng bày ra từng cái kỳ quái tư thế. Mấy cái này tư thế tựa hồ là đang dẫn đạo. Thích ứng. Hải Vương đại nhân. Lực lượng đối với hắn tiến hành vũ trang hóa. Trên bầu trời đám mây bên trên. Ai nhìn bộ dáng của nó là phải biến thân sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Nàng biết có rất nhiều có được kỳ quái huyết mạch tu sĩ. Tại sinh tử tồn vong lúc đều có thể bảo loại biến thân. Nhím biển chiến sĩ nói thế nào cũng là có được. Nhím biển yêu. Huyết mạch chẳng lẽ nó muốn biến thành một đầu đại nhím biển. Tống Thư Hàng. Hắn nhìn lấy nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh các loại vặn vẹo động tác. Còn có tầng kia hóa thành quang chất quần áo. Lập tức có chút mắt mù. Liền hắn cái này người xem đều cảm giác xấu hổ độ phá trần. Cái này nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh đến cùng ủng có cường đại cỡ nào trong lòng tố chất. Mới có thể thái như tự nhiên làm ra nhiều như vậy đáng sợ động tác. Mặt khác, may mắn không có phối hợp thần bí bơ. Gơ. Mơ. Nếu không không chỉ có là mắt muốn mù. Lỗ tai cũng phải điếc. Đây là cuối cùng một đầu, muốn hay không chờ hắn biến xong thân không? Linh Điệp tôn giả dò hỏi. Tùy tiện đi kỳ thật sư phụ, ta lại tương đối để ý mới vừa nói ra hỏa nói. Hải Vương đại nhân. Là cái gì? Lưu Kiếm Nhất nói. Linh Điệp tôn giả nói. Chưa nghe nói qua, hẳn là cái nào đó cường đại thổ dân thần chi a. Tống Thư Hàng. Tôn giả, ta cảm giác có chút nhìn không được. Sự thật thượng, hạ phương cái kia nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh tâm tình cũng là sụp đổ. Kỳ quái, kỳ quái. Vì cái gì Hải Vương đại nhân hạ xuống lực lượng còn không có có hắn tiến hành vũ trang hóa. Rõ ràng trước kia, chỉ cần bày xong ba cái tiêu chuẩn hiến tế động tác về sau, Hải Vương đại nhân lực lượng liền sẽ rót vào đến trong cơ thể hắn. Cũng tại quanh người hắn hóa ra cường đại máu khải phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn đã liền kịch đem cái kia ba cái động tác làm nhiều lần. Hải Vương đại nhân lực lượng rõ ràng cũng bắt đầu rót vào trong cơ thể hắn. Nhưng một bước cuối cùng, hóa chảy máu khải. Trình tự lại chậm chạp không thành công. Hừm, ta cũng nhìn không được, vậy liền chặt đi. Trên bầu trời, Linh Điệp tôn giả dứt khoát nói. Sau đó tôn giả chỉ một ngón tay. Mấy chục đạo hồ điệp kiếm khí hướng phía vị kia nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh trên người chém tới. Hồ điệp kiếm khí chạm tại nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh trên người. Trực tiếp xuyên thấu trên người nó cái kia biến thành ánh sáng quần áo. Đưa nó biến thành cây sàng. A, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh hét thảm một tiếng. Vì sao lại dạng này? Nếu có máu khải phòng ngự, hắn nhất định có thể ngăn trở những con bướm này. Chẳng lẽ là bởi vì trên đất bằng lại thêm lần này hiến tế chuẩn bị không đầy đủ, cho nên Hải Vương đại nhân truyền đến trên người hắn lực lượng liền có mạng lưới trì hoãn. A a a, kêu thảm, nó cứ như vậy ngã xuống vũng máu phía dưới. không cam tâm, thật không cam lòng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 414. Hải Vương trong mắt. Chương 414. Hải Vương trong mắt đám mây phía trên. Bởi vì Linh Điệp Tôn giả kiếm khí, Tư kiếm phái trên không mê vụ bị đuổi tản ra. Cho nên Tống Thư Hằng có thể rõ ràng nhìn thấy Tư kiếm phái bên trong phát sinh hết thảy. Chết rồi. Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Lưu Kiếm Nhất trả lời. Chết. Thần hình câu diệt, chết không thể chết lại. Linh Điệp Tôn giả ngón tay khẽ nhúc nhích. Tư kiếm phái trên không cái kia đầy trời điệp hình kiếm khí tiêu tán vật vô tung vô ảnh. Kết thúc. Đi thôi, chúng ta tiến về Bạch Đảo Hữu nơi đó tìm kiếm cái kia người thú vị. Đột nhiên, Vũ Nhu Tử lên tiếng kêu lên. A cha, phía dưới tên kia biến thân vẫn còn tiếp tục đâu. Kỳ thật không cần Vũ Nhu Tử nhắc nhở, Linh Điệp Tôn giả cùng Lưu Kiếm Nhất đều trước tiên phát hiện phía dưới biến hóa. Cái kia rõ ràng đã thần hình câu diệt. Hào không sinh mệnh khí tức nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh. Đột nhiên lại từ máu đợt bên trong đứng lên. Nói đúng ra, cũng không phải là nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh bản thân đứng dậy, mà là trong hư không có một cỗ lực lượng truyền tới, dính dấp thân thể của nó, để nó như là kéo sợi con rối bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, những cái kia trên đất, nộ huyết cùng chân huyết hội tụ vào một chỗ, hướng phía nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh thi thể trên người tụ tập. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là còn chưa ngỏm củ tỏi? Lưu Kiếm Nhất lắc đầu. Chết không thể lại lẫn nhau, liền hồn phách cũng đã bị sư phụ kiếm khí xoắn nát. Ta đoán có thể là cái kia. Biến thân. Năng lực không biết vì cái gì sinh ra trì hoãn, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Vũ Nhu Tử lập tức liền sinh ra hứng thú nồng hậu. Biến thân A, biến thân A. Thật muốn biết nó cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Thư Hằng mấy nhóm đang khi nói chuyện, Tư kiếm phái trên mặt đất những nổ huyết kia, chân huyết hóa thành một từng cái tơ máu, quấn quanh ở nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh trên thân. Chỉ là nháy mắt ở giữa thời gian, những này tơ máu xen lẫn thành một kiện tinh xảo đỏ như máu sắc toàn thân khôi giáp, đem nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh thân thể thật chặt bao khỏa ở bên trong. Nhìn qua uy phong lẫm liệt, còn sót lại tơ máu tại nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh lưng sau khi ngưng tụ, hóa thành huyết hồng sắc áo choàng. Biến thân hoàn tất. Nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh thi thể, hai tay nắm tay đặt ở bên hông, hai chân đâm thành trung bình tấn hình. Sau đó lại trong hư không lực lượng dẫn dắt dưới bày hai lần quyền kích động tác. Nếu như trừ bỏ nó biến thân lúc xấu hổ lại dù gì động tác, chỉ có luận nó cái này một thân khôi giáp. Thật đúng là đẹp trai phát nổ đây. Biến thân xong. Nhìn qua rất khúc sáng vẻ a. Vũ Nhu Tử nhìn qua đẹp trai một chút nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh. Có thể đồng sao? Gia hỏa này còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tống Thư Hằng cũng tò mò hỏi. Lưu Kiếm Nhất cũng không có thể đi. Nếu như chết rồi còn có thể tiếp tục chiến đấu, liền quá tuyệt vời a. Ngẫm lại a, cái gì đều không cần làm. Liền chết cũng còn có thể lợi dụng. Biến thân. Lực lượng tiếp tục chiến đấu. Đây chẳng phải là nói. Ngủ thiếp đi cũng có thể dựa vào. Biến thân. Năng lực. Làm sự tình các loại. Tuyệt đối là lười biếng tốt đạo của A. Tiếc nuối là Lưu Kiếm Nhất chờ đợi thất bại. Nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh thi thể hoàn thành sau khi biến thân. Lại lần nữa ấm vang ngã xuống đất. Đinh đinh đinh. Trên người nó khôi giáp lại như là kim loại tạo thành. Cùng mặt đất chạm vào nhau lúc phát ra thanh âm dễ nghe. Như Lưu Kiếm Nhất suy đoán, biến thân năng lực kéo dài. Nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh bị xử lý về sau. Biến thân lực lượng. Mới từ vị kia. Hải Vương. Trên thân truyền tới. Đồng dạng bởi vì trì hoãn nguyên nhân, nhiễm biển chiến sĩ thủ lĩnh cho dù chết, vẫn là ngoan cường hoàn thành. Biến thân. Toàn bộ quá trình đang thay đổi xong phía sau tiếp tục yên lặng nằm thi. Đây là có cỡ nào kinh nghiệm? Lưu Kiếm Nhất lập tức thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng nó có thể động đây. Ngươi chờ mong nó có thể di động làm gì? Kiếm Nhất sư huynh. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Lưu Kiếm Nhất nặng nề thở dài. Được rồi, dù sao nó không thể động, nói cũng không có ý nghĩa. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh ngã xuống đất về sau, trên người nó món kia biến thân khôi giáp, tựa hồ mới phát giác được nó đã chết hiện thực. Thế là cái kia đạo Hải Vương lực lượng lần nữa từ trong hư không truyền tới. Nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh trên người máu tươi khôi giáp tự chủ từ trên người hắn lột rơi xuống. Sau đó, tại cái này khôi giáp bên cạnh xuất hiện một cái cùng loại với không gian chi môn đồ vật. Cái kia được xưng là Hải Vương tồn tại tựa hồ muốn đem cái này máu tươi khôi giáp mang về. Sách giả thần giả dựng ra hỏa. Đám mây bên trên, Linh Điệp tôn giả lên tiếng nói. Hôm nay thậm chí ngay cả tục gặp được sử dụng không gian năng lực gia hỏa. Loại này nguyên bản chỉ thuộc về cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới năng lực. Hôm nay lại mấy lần xuất hiện. Thật là có ý tứ. Bất quá Linh Điệp tôn giả có thể xác định. Đối diện gia hỏa cũng không phải là cửu phẩm kiếp tiên. Kiếp tiên sử dụng không gian thủ đoạn nhưng so sánh cái này cao minh gấp trăm lần. Lại là thông qua cái gì phương thức đặc thù đạt đến làm có không gian lực lượng, phương pháp sao, trận pháp hoặc là nghi thức, lại hoặc là cùng trước đó tại sở thị trong mật thất nhìn thấy tiểu gia hỏa sử dụng chân quý pháp bảo đạo cụ. Vũ Nhu Tử ngắm nhìn Linh Điệp tôn giả nói, cha sinh ra hứng thú. Linh Điệp tôn giả một mực đang nghiên cứu không gian có liên quan sự vật. Hết thảy không thuộc về kiếp tiên cảnh giới không gian năng lực đều sẽ khiến hắn hiếu kỳ. Sau đó Linh Điệp tôn giả xuất thủ, hắn đưa tay nhắm ngay món kia huyết hồng sắc khôi giáp, nhẹ nhàng đè ép. Linh lực bành trướng giống như là biển gầm giáng lâm hư kiếm phái trên không. Trong nháy mắt không gian tựa hồ cũng bị Linh Điệp tôn giả lực lượng ngưng kết. Hư kiếm phái bên trong còn sót lại đệ tử lập tức quỳ sát tại đất, bị khủng bố linh lực ép không thở nổi. Mà món kia khôi giáp cũng bị Linh Điệp tôn giả lực lượng hạn chế tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Lấy Linh Điệp tôn giả đối không gian năng lực nghiên cứu, mặc dù không cách nào tượng kiếp tiên tự nhiên vận dụng không gian lực lượng, nhưng là can thiệp không gian truyền tống loại trình độ này sự, hắn vẫn có thể dễ như trở bàn tay làm được. Ngươi muốn lấy đi cái này khôi giáp, ta lại sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Linh Điệp tôn giả cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng thượng nhấp. Món kia máu tươi khôi giáp, cứ như vậy bị lôi kéo phong, hướng phía Linh Điệp tôn giả vị trí bay tới. Tôn giả một hệ liệt động tác chọc giận ẩn tàng tại không gian một chỗ khác. Hải Vương, từ không gian kia một chỗ khác truyền đến. Hải Vương, đè nén gầm thét thanh âm. Cái kia gầm thét thanh âm cực kỳ đáng sợ. Thực lực cảnh giới thấp một chút, chỉ là nghe được cái này tiếng giống giận dữ liền sẽ đầu não phát chứng, ngã xuống đất ngất đi. Ha ha, nổi giận. Nếu như rất tức giận lời nói, liền từ không gian phía kia đến đây đi. Linh Điệp tôn giả không sợ chút nào, nói. Đối diện, Hải Vương tiếng giống giận dữ lại chậm rãi bình tĩnh lại. Xem ra, ngươi căn bản là không có cách từ không gian một chỗ khác truyền đưa tới. Thú vị! Linh Điệp tôn giả tay phải vồ một cái, món kia tinh xảo máu tươi khôi giáp cuối cùng rơi xuống trong tay hắn. Sau đó, tôn giả thật nhanh đánh ra mấy đạo phong cấm chi thuật, đem cái này khôi giáp trong ngoài ngoài phong ấm. Rống! Không gian một chỗ khác, cái kia. Hải Vương! Thanh âm nổi giận như sấm. Không gian chi môn đột nhiên phồng lớn lên chừng gấp đôi, sau đó có một con mắt thật to xuyên thấu qua cái này đường không gian chi môn, hướng về hư kiếm phái trên không áng mây trông lại. Con mắt thật to quang ánh mắt đường kính ngay tại 5 mét trên dưới. Khó có thể tưởng tượng bản thể của nó hồi lớn bao nhiêu. Rốt cuộc chịu hiện thân. Linh Điệp tôn giả nói. Đột nhiên cổng không gian bên trên linh lực đột nhiên huyễn hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí, hướng phía Hải Vương, con mắt thật to liền đâm tới. Kiếm khí đâm nhập không gian chi môn, đâm vào cái kia cử lớn trên ánh mắt. A a a, đối diện cái kia, Hải Vương kêu to lên. Kiếm khí không có thể gây tổn thương cho đến con mắt của nó, nhưng đâm ánh mắt nó đau nhức. Kêu thảm gầm thét về sau. Hải Vương con mắt lần nữa oán hận ngắm nhìn không trung Linh Điệp Tôn giả một chút. Sau đó, nó quả quyết nhắm lại không gian chi môn. Vũ Nhu Tử chạy. Ta còn tưởng rằng nó muốn đi ra cùng cha đại chiến 300 hiệp đây. Nhìn qua rất cường đại, đây chính là Hải Vương. Lưu Kiếm Nhất dò hỏi. Hẳn là Hải Vương không thể nghi ngờ, nhưng đáng tiếc không biết đối diện là cái gì hoàn cảnh, không tốt trực tiếp giết đi qua. Linh Điệp Tôn giả lẩm bẩm nói. Bằng không mà nói, hắn thật đúng là muốn trực tiếp vượt qua cái kia không gian chi môn. Cùng cái này, Hải Vương hào hào đỏ sức một trận. Đối phương mặc dù chỉ lộ ra một con mắt, nhưng Linh Điệp Tôn giả có thể cảm ứng ra. Đây là chỉ có được thất phẩm tôn giả cấp bậc đại gia hỏa. Được rồi, về sau lại bắt chút nhím biển chiến sĩ tới, từ trên thân chúng nghiên cứu một chút. Hải Vương, rốt cuộc là thứ gì đi? Linh Điệp Tôn giả nói. Sau đó, hắn tóm lấy máu tươi khôi giáp, muốn đưa nó chứa vào đến không gian trang bị bên trong, mang về Linh Điệp đảo hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhưng tôn giả thử dùng không gian trang bị trang cái này khôi giáp lúc, lại phát hiện thứ này làm sao đều nhét không nhập không gian trang bị bên trong. Sách thủ đoạn không ít a. Linh Điệp Tôn giả nói. Nếu vô pháp đem máu tươi khôi giáp chứa vào đến không gian trang bị bên trong, vậy liền đại biểu cho cái kia Hải Vương lúc nào cũng có thể đột nhiên xuất thủ dẫn dắt cái này máu tươi khôi giáp. Dạng này sẽ rất phiền phức. Thôi, thật không được liền hủy đi đi. Linh Điệp Tôn giả nói. Cái này máu tươi khôi giáp lực lượng cũng không tính rất mạnh, kỳ thật cũng chính là ngũ phẩm linh hoàng trình độ. Linh Điệp Tôn giả xuất thủ, đánh nát nó cũng không khó khăn. Linh Điệp Tôn giả vừa dứt lời. Trong hư không cái kia không gian chi môn đột nhiên lần nữa mở ra, Hải Vương con mắt thật to xuất hiện lần nữa. Lần này, nó cuống quýt phát khởi tiến công. Theo nó trong mắt phóng xuất ra một đạo màu trắng bệt tia sáng. Hướng về Linh Điệp Tôn giả oanh kích tới. Nó rất xem trọng cái này khôi giáp. Ha ha! Linh Điệp Tôn giả cong lại bắn ra. Một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy tiện chặn cử mắt to xạ tuyến công kích. Tiếp đó, Linh Điệp Tôn giả một quyền đánh vào món kia đỏ tươi trên khôi giáp. Đỏ tươi khôi giáp lập tức bị tôn giả đã bị đánh vỡ nát. Xì xì. Không gian chi môn bên trong Hải Vương phát ra tiếng kêu thống khổ. Tựa hồ bị đánh nát không phải máu tươi khôi giáp, mà là thân thể của nó. Sau khi hét thảm, Hải Vương u oán ngắm nhìn Linh Điệp Tôn giả, lần nữa đem không gian chi môn đóng lại. Linh Điệp Tôn giả đứng ở đám mây thượng không nhúc nhích, một lát sau, hắn cười hắc hắc. Tiêu ký thành công. Vừa mới cái kia, Hải Vương lần nữa hiện thân lúc, Linh Điệp Tôn giả liền lặng lẽ dùng một loại rất bí mật. Khóa chặt vị trí. Tiêu ký thủ đoạn, lặng lẽ cho đối phương in lên. Mặc dù đối phương rất có thể sẽ lập tức phát giác được ấm ký, nhưng không quan hệ. Chỉ cần có trong nháy mắt, để Linh Điệp Tôn giả khóa chặt vị trí tốt là đủ rồi. Mà lúc này, bị đánh nát đỏ tươi khôi giáp mảnh vỡ, rải rác ở áng mây bên trên. Có mấy khối, rơi vào tấm thư hàng bên người. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 415. Được triệu hoán Bạch Tôn giả. Chương 415. Được triệu hoán Bạch Tôn giả. Tống Thư Hằng ngồi xổm xuống, nhặt được một mảnh khôi giáp mảnh vỡ. Rõ ràng hắn tận mắt thấy huyết dịch tạo thành cái này máu tươi khôi giáp. Nhưng khôi giáp mảnh vỡ ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, căn bản cùng máu tươi kéo không thượng bất kỳ quan hệ gì. Đây quả thực là luyện kim thuật a. Thư Hằng cảm giác cái đồ chơi này rất có ý tứ, thế là lên tiếng hỏi. Linh Điệp tiền bối, những mảnh vỡ này còn hữu dụng chỗ sao? Vô dụng, bể nát về sau, nó bên trong ẩm chứa kỳ quái năng lượng liền triệt để tiêu tán, không có giá trị nghiên cứu. Linh Điệp Tôn giả thuận miệng đáp. Há, vậy ta nhặt mấy khối được không? Tống Thư Hằng gõ gõ trong tay khối này khôi giáp mảnh vỡ, phát ra thanh âm thanh thúy. Linh Điệp Tôn giả cười nói. Tiểu hữu tùy ý. Tạ tạ tiền bối. Thế là Tống Thư Hằng chọn lấy 4 khối lớn một chút khôi giáp mảnh vỡ, thử đưa chúng nó chứa vào đến. một tấc thu nhỏ túi. Bên trong, bởi vì khôi giáp đã nát, bên trong cái kia lực lượng thần bí đã tiêu tán. Tống Thư Hằng thuận lợi đưa chúng nó chứa vào đến một tấc thu nhỏ túi. Linh Điệp Tôn giả âm thầm ngắm nhìn Tống Thư Hằng một tấc thu nhỏ túi. Lại là đáng yêu con thỏ hình dáng. So Vũ Nhu Tử đều muốn đáng yêu rất nhiều. Tôn giả lại nhớ tới Tống Thư Hằng trước đó nữ trang hình thái. Vị này Tống Thư Hằng tiểu hữu, từ nào đó cái góc độ đến xem quả nhiên là rất để người yên tâm à. Linh Điệp Tôn giả tâm tình thật tốt. Ngồi vững vàng, tiếp xuống chúng ta đi tìm Bạch đạo hữu. Áng mây pháp bảo tăng tốc độ, hướng phía tiên sinh dưới mặt đất động dung nham vị trí bay đi. Mà lúc này, Hoàng Sơn chân quân cung điện pháp bảo bên trong, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm cũng còn đang trao đổi soát huyết ma. Sau tâm đắc trong bất chi bất giác, luận đạo dị tượng lần nữa thành hình. Mà tại chúng đạo hữu trao đổi vui vẻ thời điểm, Hoàng Sơn chân quân lặng lẽ rời đi đám người. Hắn thận trọng hướng cung điện lâu thượng một cái phòng bước đi. Ở nơi đó, giam giữ lấy một cái đáng thương tiểu đạo hữu, bị hắc quẻ làm táng ra bại sản. Còn đem Lệ Chi tiên tử ngộ nhận là hắc quẻ. Lại bị Lệ Chi tiên tử hung hăng đánh một trận đặng y ma. Hoàng Sơn chân quân đẩy cửa vào. Đặng y ma đạo hữu chính một mặt quật cường, hắn bị phong ấm một thân thực lực cột ném lên giường. Hắn đến bây giờ còn không chịu tin tưởng lúc trước bản thân nhìn thấy Lệ Chi tiên tử lại là đồng quái tiên sư. Dịch dung, trên thế giới này nào có ngưu như vậy dịch dung thuật a. Trong lòng hắn, bọn gia hỏa này không có một cách là người tốt. Đặc biệt là nhìn thấy Hoàng Sơn chân quân lén lén lút lút dáng vẻ, đặng y ma trong lòng có chút bất an. Gia hỏa này muốn làm gì? Đặng y ma đạo hữu, không cần khẩn trương. Bản tỏa Hoàng Sơn chân quân tin tưởng ngươi nên có nghe nói qua bản tỏa a. Hoàng Sơn chân quân kéo ghế ngồi xuống đường. Chân quân tại Hoa Hạ tu sĩ giới lớn nhỏ cũng coi là nhân vật. Liền biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến mỗi lần cũng sẽ không thiếu đi hắn vị quý khách kia. Đặng y ma nhìn Hoàng Sơn chân quân một chút. Tựa hồ thật đúng là cùng trong truyền thuyết Hoàng Sơn tiền bối có chút tương tự đâu. Không biết chân quân tìm ta có chuyện gì. Đặng y ma lên tiếng nói, mặc dù không xác định đối phương có phải hay không Hoàng Sơn chân quân, nhưng thực lực của đối phương bày ở cái kia là một vị cường đại chân quân không thể nghi ngờ. Hoàng Sơn chân quân mỉm cười nói, bản tỏa muốn biết tiểu hữu từ cái kia hắc hồ bí cảnh ở bên trong lấy được viên đạn còn lại bao nhiêu. U V K W W M. Đặng y ma nghi ngờ ngắm nhìn Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn chân quân nói, bản tỏa đối ngươi cái kia mấy cái viên đạn cảm thấy rất hứng thú, cho nên nếu như ngươi có bán ra ý liền nói cái giá đi. Chân quân muốn mua ta cái kia mấy cái viên đạn, lúc đầu hết thảy có 6 cái, ta thí nghiệm dùng một cái, trước đó lại dùng một cái, còn có 4 cái. Đặng y ma là cái trước sau như một nam nhân, hắn mọc ra trương mặt em bé. Hoàng Sơn chân quân hỏi, xem ra đạo hữu cũng có qua muốn giao dịch tính toán của bọn nó rồi. Như vậy đạo hữu có tâm lý giá vì sao? Không ngại cho một con số đi ra. Chuyện ta trước nói cho ngươi a, ta muốn giá cả rất cao a. Đặng y ma lên tiếng nói, giá cả thấp hắn cũng sẽ không bán ra đây. Đạo hữu cứ nói đừng ngại, mua bán vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự. Yên tâm đi, coi như giá cả rất cao, ta cũng sẽ không ép mua ép bán. Hoàng Sơn chân quân trấn an nói, vậy ta đã nói a, ta muốn 10 vạn ngũ phẩm linh thạch. Đặng y ma cắn răng nói, linh thạch căn cứ bên trong ẩm chứa linh lực số lượng cùng độ tinh khiết khác biệt, cùng tu sĩ đẳng cấp đối ứng, chia làm 9 phẩm giai. Bình thường mà nói, đẳng cấp gì tu sĩ sử dụng cái nào cấp bậc linh thạch tu luyện là tốt nhất, sẽ không tạo thành lãng phí. Cái giá tiền này đương nhiên không thể so với đặng y ma tiêu hao hết toàn bộ thân gia, nhưng là cũng có thể mức độ thấp nhất bổ về tổn thất của hắn. Còn có thể có thừa tiền đi mua chuôi thích hợp phi kiếm, không cần lại cưới siêu nhân. bốn phía phi hành. Nhưng là cái giá tiền này vẫn như cũ cao không hợp thói thường. Phải biết lúc ấy, hắn ở bên trong môn phái lúc, đừng người nhiều nhất chỉ nguyện ý ra 10.000 linh thạch mua xuống 5 viên viên đạn A. Giá cả hợp tình hợp lý. Hoàng Sơn chân quân gật đầu nói, như vậy chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng đi. Chân quân gần nhất đặc biệt tài đại khí thô. Trước đó không lâu, Hoàng Sơn chân quân người tại nào đó khỏa trên vệ tinh phát hiện một đầu mỏ linh thạch. Độ tinh khiết còn rất cao đây. Thấy đối phương thoải mái như vậy, Đặng Y Ma có chút mộng bức. Nhìn bộ dáng tựa hồ hắn lại nhiều yếu điểm linh thạch, đối phương cũng sẽ đáp ứng a. Chẳng lẽ ta bán thua lỗ? Mấy cái này viên đạn thật sự là bảo vật, chỉ là đã bản thân giá cả đã báo cửa ra, lại đổi ý cũng rất không có ý tứ. Vạn nhất chọc giận trước mắt vị này chân quân, đối phương không mua, hắn chẳng lẽ muốn giữ lại 4 cái viên đạn uống gió Tây Bắc thành rao? Đặng Y Ma dùng sức nói, mời Hoàng Sơn tiền bối vì ta mở trói. Hoàng Sơn chân quân thống khoái vì Đặng Y Ma mở trói, giải khai trên người hắn linh lực phong ấn. Hai người một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch vui sướng. Đặng đạo hữu thật là một cái người sảng khoái. Hoàng Sơn chân quân thu hồi 4 cái viên đạn về sau, lại từ trong tay áo lấy ra một thanh rất không tệ tứ phẩm phi kiếm, đưa cho Đặng Y Ma. Ta nghe Lưu Long đạo hữu nhắc qua, Đặng đạo hữu ngươi công cụ thay đi bộ có chút vấn đề nhỏ. Ta chỗ này vừa vặn có một thanh tốc độ không tệ phi kiếm, liền tặng cho đạo hữu thay đi bộ chi dụng. Đặng Y Ma cảm kích nhận lấy phi kiếm, sau đó hắn cáo từ Hoàng Sơn chân quân. Trước khi rời đi, Đặng Y Ma đạo hữu còn thất loan bát quải từ Hoàng Sơn chân quân trong miệng hỏi thăm. Dược sư đạo hữu, địa chỉ, xem ra hắn chạm tiếp theo chính là dược sư đạo hữu, nơi đó. Hoàng Sơn chân quân nắm vuốt 4 cái viên đạn. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này 4 cái viên đạn bên trong khả năng ẩn chứa lực lượng thời gian. Vậy liền là bảo vật vô giá. Qua chút thời gian, phải mời trong đám tôn giả cấp bậc tiền bối tụ họp một chút, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này 4 cái viên đạn. Khoảng cách sở ra 100 dặm bên ngoài cái kia đồng dung nham bên trong. Tiên sinh, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí 4 tờ trên bức họa lau chút. Sở ra đệ tử, huyết dịch. Quả nhiên 4 tờ trên bức họa lần nữa lói lên hào quang chói sáng. Trong bức họa bí mật tuyệt đối cùng sở ra đệ tử máu tươi có quan hệ. Nhưng là, rốt cuộc muốn làm sao giải khai bên trong bí mật chứ? Tiên sinh khổ não nói. Tiên sinh chỉ biết là, cái kia trường sinh bí cảnh chìa khóa, giấu ở cái này 4 bức vẽ bên trong. Nhưng hắn có thể xác định chìa khóa cũng không phải là sở gia nhân lính ngộ cái kia phần. Kiếm quyết, cái kia chìa khóa hẳn là càng thực chất hóa điểm đồ vật. Trong lúc đang suy tư đột nhiên, động dung nham phía trên nổ. Chuyện gì xảy ra? Tiên sinh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu bảo tạc chỗ. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị như tiên nhân thân ảnh từ động dung nham đỉnh chóp nổ tung chỗ hạ xuống. Thân ảnh kia đơn giản hoàn mỹ đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Dù sao, tiên sinh chỉ cần đem trong đầu của mình chỗ có quan hệ với hoàn mỹ, xinh đẹp, tuấn đẹp trai, các loại hình dung từ hợp thành toàn bộ đến đạo thân ảnh này trên người, chuẩn không sai. Có lẽ là bởi vì đạo thân ảnh này quá mức hoàn mỹ, lại hoặc là đạo thân ảnh này trên người có cường đại lực tương tác. Biết rất rõ ràng đối phương là nổ động dung nham xông vào, nhưng tiên sinh trong lòng vậy mà sinh không nổi cảnh giác chi ý. Cuối cùng, đạo thân ảnh này chậm rãi hạ xuống, dừng lại trong hư không. Hắn không mượn bất kỳ lực lượng nào, chân đạp hư không. A, cuối cùng đã tới sao? Bạch tôn giả lắc lắc tay, sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở tiên sinh cùng bên cạnh hắn 4 tờ trên bức họa. Không sai, đến. Vị tiền bối này, xin hỏi quang lâm động phủ của ta có chuyện gì không? Tiên sinh hướng về bạch tôn giả hành lễ. Thật vất vả hắn mới để cho mình khôi phục lý trí. Đồng thời hắn lặng lẽ triệu tập sau lưng huyết trì lực lượng, tùy thời chuẩn bị hướng phía đối phương khởi xướng tiến công. À, là như vậy. Bạch Tôn giả ho khan một tiếng, giải thích nói. Bởi vì ta một cách phù văn phạm sai lầm nguyên nhân cho nên. Chúc mừng ngươi tập hợp đủ sở ra 4 tờ. Kiếm quyết bức tranh. Một khi tập hợp đủ bức tranh về sau, liền sẽ đem ta triệu hoán đến đây. Tiên sinh. Đây là lộn xộn cái gì? Bạch Tôn giả lại nói. Sau đó kêu gọi ta tới về sau, ta liền muốn mang đi cái này 4 tờ bức tranh. Không có khả năng. Tiên sinh hét lớn một tiếng. Bổ nhào vào 4 tờ bức tranh trên người. Đồng thời một bên điều động huyết trì lực lượng chuẩn bị công kích Bạch Tôn giả. Một bên hét lớn. Bọn chúng là thuộc về ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đưa chúng nó mang. Ba. Một cái 800 bao bạt tai mạnh vung ra trên mặt hắn. Tiên sinh chỉ cảm giác thân thể của mình phiêu khởi đằng vân giá vũ trên không trung tự do quay người 32 tuần nửa. Cuối cùng đụng phải động dung nham trên vách tường. Vừa rồi xảy ra chuyện gì rồi? Hắn hoàn toàn không nhìn thấy đối phương là thế nào xuất thủ. Ngay sau đó, tiên sinh nhìn thấy cái kia áo trắng thân ảnh đưa tay đem 4 tờ bức tranh thu vào. Sau đó một lần nữa nổi lên hư không. Đáng chết, hắn thật vất vả thu vào tay bức tranh, liền bị người đoạt đi như vậy. Như vậy, đạo hữu gặp lại. Bạch Tôn giả hướng phía tiên sinh phất phất tay, đang chuẩn bị rời đi cái này động dung nhâm. Nhưng mới tăng lên 2 mét lúc, Bạch Tôn giả đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào động dung nhâm bên cạnh bộ kia. Khôi lỗi hắc long, trên thân. Ai nha, thật là tinh xảo khôi lỗi. Nhìn, rất tốt hủy đi dáng vẻ đâu. Thế là, Bạch Tôn giả lại từ trong hư không hạ xuống tới, ngồi xổm khôi lỗi hắc long bên cạnh. Ta có thể hủy đi nó sao? Bạch Tôn giả nhìn về phía cái kia tiên sinh. Nhưng không đợi đối phương trả lời, Bạch Tôn giả đột nhiên tự nhủ. Quên đi, ta không cần hỏi hắn a, dù sao cũng không phải bằng hữu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 416. Ngươi nhìn rất tốt hủy đi dáng vẻ. Chương 416. Ngươi nhìn rất tốt hủy đi dáng vẻ. Chạy a, chạy mau a. Tiên sinh lớn tiếng kêu lên, hắn có thể thông qua ý niệm khống chế cố này hắc long khôi lỗi. Tiên sinh tại bị đánh nhớ vang rồi cái tát về sau. Liền biết cái này xâm nhập đến hắn động dung nham bên trong bạch y nam tử. Thực lực hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Cũng may hắc long khôi lỗi bên trong hiện tại trang vẫn là huyết hải ngọc. Hắc long khôi lỗi có thể dùng vận tốc âm thanh thậm chí là tốc độ siêu âm tiến hành đào mệnh. Cố này chân quý hắc long khôi lỗi cũng không thể bị phá hư. Hắc long khôi lỗi tiếp thu được chủ nhân chỉ lệnh về sau đập cánh cất cánh. Nó muốn lấy tốc độ siêu âm thoát đi cái này động dung nham chạy trốn tới. Tiên sinh, khác một bí mật động phủ đi. Nhưng mà nó vừa mới bay đến cao một thước vị trí lúc, một đầu thon dài nhẹ tay đặt nhẹ tại trên lưng của nó. Khôi lỗi hắc long liều mạng đập động cánh, lại cũng không còn cách nào bay cao dù là một cách ly. Ngay sau đó, một cái khác thon dài tay, lấy chỉ vì các loại công cụ tại đen trên thân rồng nhanh chóng huy động. Ba ba ba ba, các loại linh kiện bị mở ra tiếng âm vang lên. Chỉ là một phần vạn giây. Hắc long khôi lỗi xác ngoài liền bị mở ra, lộ ra nó bên trong khôi lỗi bên trong cấu. Sau đó, cái viên kia, huyết hải ngọc, bị Bạch Tôn giả lấy ra ngoài. Lại cạch, mất đi nguồn năng lượng về sau, khôi lỗi hắc long lập tức từ không trung rớt xuống, rơi vào Bạch Tôn giả chân trước. Còn bị khảm nạm tại trên vách động. Tiên sinh, trợn mắt hốc mồm. Loại này đá năng lượng, lại là dùng tàn nhẫn tà pháp luyện chế ra đến đồ vật a. Bạch Tôn giả tiện tay thu hồi huyết hải ngọc. Sau đó, Bạch Tôn giả ngồi xổm ở hắc long khôi lỗi bên cạnh, vừa hủy đi bên cạnh nói ra. Rất thú vị kết cấu. Nhìn qua tựa hồ là mặt môn thủ pháp làm cơ sở. Lại gia nhập hiện đại hóa một số máy móc linh kiện. Đem mặt môn khôi lỗi thuật cùng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật kết hợp lại thật giỏi. Trong nháy mắt, màu đen khôi lỗi hắc long đã bị hủy đi thành một đống linh kiện cùng một đầu kim loại chế thành long cốt giá đỡ. Bạch Tôn giả vẫn chưa thỏa mãn, quay đầu hướng trên vách động tiên sinh nhìn lại, hỏi. Ngươi cái này hắc long khôi lỗi là từ đâu mua vào tay? tiên sinh đang cố gắng từ trên vách động chui ra ngoài, nghe được vấn đề này lúc, hắn lại là cứng ngắc lại một chút. Cũng không phải là không muốn trả lời, mà là trong nháy mắt tiên sinh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cái này Hắc Long Khôi Lỗi, hắn là từ đâu tới? Chính hắn tựa hồ cũng quên Hắc Long Khôi Lỗi sự tình. Chỉ biết mình chính là có như thế một đầu Hắc Long Khôi Lỗi. Còn nhớ rõ nó phương pháp sử dụng. Tiên sinh đột nhiên mộng bức. Không muốn nói sao. Được rồi, dù sao ta cũng không xê xích gì nhiều giải cái này Hắc Long Khôi Lỗi kết cấu. Bạch Tôn Giả lẩm bẩm nói, sau đó bắt đầu lắp ráp cái này Hắc Long Khôi Lỗi. Ước hơn một phút đồng hồ sau, tiên sinh thật vất vả từ trong vách động chui ra, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy về đến động dung nham bên trong. Hắn cau mày, nhìn qua Bạch Tôn Giả bóng lưng. Đáng chết, rõ ràng thật vất vả từ Sở Gia thu vào tay. Kiếm quyết, lại bị đối phương cướp đi, hắn muốn làm sao đem này họa quyển cầm trở về. Cái này bốn bức bức tranh thế nhưng là quan hệ trường sinh huyền bí, tuyệt đối không thể lấy dễ dàng buông tha. Muốn hay không đụng một cái. Tiên sinh bắt đầu âm thầm điều động huyết trì lực lượng. Thừa dịp gia hỏa này đang nghiên cứu Hắc Long Khôi Lỗi, có lẽ chính là ta xuất thủ cơ hội tốt nhất. Giải quyết, lắp ráp hoàn thành. Lần này tất cả linh kiện cũng không có vấn đề gì, đều lắp trở lại. Đột nhiên, phía trước Bạch Tôn Giả phát ra tiếng cười đắc ý. Tại trước người hắn, nguyên bản bị hủy đi thành đầy đất linh kiện Hắc Long Khôi Lỗi, lúc này lại bị khôi phục được nguyên trạng. Cũng không thể nói là trở về hình dáng ban đầu. Chí ít tiên sinh còn đó có thể thấy được. Đen trên thân rồng có mấy cái chi tiết bộ phận bị gắn lộn. Đáng tiếc thiếu khuyết mặt môn cơ quan khôi lỗi thuật pháp môn. Mặc dù hiểu rõ cái này khôi lỗi Hắc Long cấu tạo, nhưng mặt môn một số linh kiện lại chế tác không được a. Bạch Tôn Giả thật đáng tiếc nói. Mặc dù cũng có thể đến mặt môn đi mua một số khôi lỗi linh kiện, nhưng là dạng này chế ra đồ vật liền không mang theo cảm giác. Tiên sinh, thật nhanh, lắp ráp vậy mà so hủy đi nhanh hơn. Tốt, nên biết đồ vật đều giải hoàn tất, khôi lỗi Hắc Long trả lại ngươi. A, ta đi trước. A, Bạch Tôn Giả vốn định đối vị này tiên sinh cáo biệt tới, hắn cũng không có phải giải quyết ý của tiên sinh. Bởi vì Linh Điệp đảo hữu còn đối vị này tiên sinh cảm thấy rất hứng thú đâu, cho nên Bạch Tôn Giả muốn đem tiên sinh lưu cho Linh Điệp Tôn Giả đến xử lý. Nhưng cái này vừa quay đầu lúc, Bạch Tôn Giả thấy được để hắn rất ngạc nhiên đồ vật. Bởi vì trước đó cái kia 800 bao bạc tai mạnh nguyên nhân, tiên sinh bộ mặt lại bị đánh nát. Đúng vậy. Mặt của hắn cũng không phải là bị đánh sưng, mà là bể nát tầng một da cùng vỏ bọc. Lộ ra bên trong màu đen kim loại kết cấu. Trước đó, tiên sinh khảm nạm tại trong vách động. Bởi vì góc độ vấn đề, Bạch Tôn Giả không nhìn thấy bộ mặt của hắn vỡ vụn chỗ. Nhưng bây giờ, tiên sinh giãy giụa lấy từ trong vách động leo ra về sau, trên mặt tàn phá chỗ lập tức bạo lộ ra. Bạch Tôn Giả ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Cái này tiên sinh cũng là một đầu khôi lỗi. Quá mức giống như thật, Bạch Tôn Giả trước đó đều không có phát giác ra gì dạng đến. Trên người đối phương có sinh mệnh khí tức, có được tứ phẩm cảnh giới tu vi. Nhìn qua có máu có thịt, thậm chí còn có hồn phách ba động. Nhưng khi nó bộ mặt xác ngoài bên ngoài mở về sau, Bạch Tôn Giả nhìn thấy vị này tiên sinh, thể nội đến cùng đều là không kiện. Khôi lỗi nhân người nhân tạo, máy móc người cải tạo. A, bất kể là loại nào đều rất thú vị a. Tiên sinh bị Bạch Tôn Giả gắt gao nhìn chằm chằm, không khỏi cứng đờ. Ui, ngươi nhìn rất tốt hủy đi dáng vẻ. Để cho ta đưa ngươi hủy đi một chút được không? Bạch Tôn Giả nói. A, tiên sinh mở to hai mắt nhìn. Nhưng không đợi tiên sinh trả lời, Bạch Tôn Giả lần nữa tự nhủ. Lại quên đi, ta không cần hỏi hắn a, dù sao cũng không phải bằng hữu. Trên bầu trời, Linh Điệp Tôn Giả mang theo Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cùng Lưu Kiếm Nhất, rời đi Hư Kiếm Phái. Đám mây lấy không kém gì phi kiếm tốc độ trên không trung phi nhanh, rất nhanh, liền đi tới động dung nham phía trên. Chính là phía dưới cái địa phương kia, Bạch đạo hữu khí tức cũng trong động, chúng ta từ nơi này đi xuống đi. Linh Điệp tôn giả nói, vừa dứt lời, Lưu Kiếm Nhất lập tức ăn cần nói, sư phụ ta đi xuống trước tìm hiểu tình huống. Sớm điểm đến cái kia trong động, liền có thể dành thời gian lười biếng mấy hơi thở. Nói, Lưu Kiếm Nhất từ áng mây thượng thả người nhảy lên, hướng về kia đồng dung nham nhảy tới. Sau đó, Vũ Nhu Tử mở thầm nghĩ, Tống tiền bối, chúng ta cũng xuống dưới. Tốt, Tống Thư Hằng đáp, tiếp lấy. Vũ Nhu Tử kéo Tống Thư Hằng tay, học Lưu Kiếm Nhất dáng vẻ, từ đám mây thượng nhảy xuống. A, chờ một chút hả a. Hiện tại đám mây pháp khí cách xa mặt đất, nói ít cũng có 400-500 mét độ cao à. Đây chính là hơn 100 tầng lầu cao như vậy à. Nhảy đi xuống trước, không tới trước cái pháp thuật sao? Coi như không có phi hành thuật, chí ít cũng tới cái khinh thân thuật à, lông vũ thuật à, cái gì phòng thân à. Nhưng Tống Thư Hằng còn chưa kịp tới nhắc nhở, trên cổ tay truyền đến lực lượng khổng lồ. Vũ Nhu Tử cô nương lực lượng, như thế nào nho nhỏ nhị phẩm tu sĩ Tống Thư Hằng có thể chống cự? Bên tai truyền đến lạnh thấu xương phong thanh. Phá phá phá phá phá. Trong tiếng gió, lại truyền tới Vũ Nhu Tử vui vẻ tiếng cười. Đã sớm muốn chơi một lần nhảy cầu a, cảm giác thật sự thật tuyệt a a a. Vũ Nhu Tử a, cái gọi là nhảy cầu a, đó là trên chân có buộc lên dây thừng đó a. Không có dây thừng tự nhảy xuống dưới, sẽ chết người đấy a. À. Một vị nào đó họ Tống tiểu hữu bắt đầu hét thảm lên. Hắn có chứng sợ độ cao, mà lại triệu chứng này có càng ngày càng dấu hiệu nghiêm trọng. Ha ha ha, Tống tiền bối ngươi vui vẻ sao? Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, Tống tiền bối, à, ta họ Phúc. À không, ta rất vui vẻ. Ha ha ha, Tống tiền bối quả nhiên cũng rất ra thích nhảy cầu cách này vận động sao? Lần trước nhìn Bạch tôn giả cùng Tống tiền bối cùng một chỗ từ không trung nhảy xuống chơi nhảy cầu lúc ảnh chụp, ta nhìn thấy Tống tiền bối cười tốt sung sướng. Vũ Nhu Tử vui vẻ kêu lên, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử a, ngươi cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn kỹ rõ ràng, xác định ta khi đó cười rất sung sướng sao? Ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn chứ. Mặt khác, lúc này Tống tiền bối cảm giác mình hốc mắt có chút ướt át, còn có trong lỗ mũi cũng ẩm ướt. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân liền nước mũi đều dọa đi ra. Đây chỉ là đại lượng nước mắt không kịp từ trong hốc mắt chảy ra, cho nên chảy đến trong lỗ mũi mà thôi. Đúng rồi, Tống tiền bối, chúng ta cũng tới chụp tấm hình chiếu đi. Vũ Nhu Tử cũng móc ra điện thoại di động của mình điều chỉnh tốt góc độ. Đến Tống tiền bối cười một cái. Tống tiền bối hít mũi một cái. Cách gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen. Không chung tự chụp, ta có thể làm. Thế là, hắn cố gắng gạt ra một cái nụ cười vui vẻ. Ba ba ba, Vũ Nhu Tử một hơi vỗ 4 bức ảnh chung. Ha ha ha, quả nhiên rất thú vị. Vũ Nhu Tử đập xong, lại thử điều chỉnh góc dưới độ. Muốn cùng Tống Thư Hằng dưới đầu, trên chân góc độ, lại đập 1 bức ảnh chung. Nhưng thật đáng tiếc, 500 mét độ cao thoáng qua tức thì bọn hắn đã nhanh muốn tiếp cận mặt đất. Vũ Nhu Tử đành phải thu hồi điện thoại di động của mình. Độ cao quá thấp, ta không có tận hứng a. Tống tiền bối, chúng ta lần sau thay cái cao hơn địa phương, như thế liền có thể đánh ra rất nhiều càng đẹp mắt góc độ. Tống tiền bối đã lại bắt đầu hét thảm. Đám mây phía trên, Linh Điệp tôn giả cứng ngắc rút tay của mình về. Vừa rồi, hắn muốn mang lấy thân yêu nữ nhi chơi nhảy cầu, nữ nhi vẫn muốn thể nghiệm cái này thú vị vận động. Nhưng đúng vậy a, nữ nhi nắm lấy Tống tiểu hữu tay nhảy xuống. Hắn người phụ thân này bị phơi tại đám mây pháp khí lên. Bổ oành. Cuối cùng Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử hai người thành công rơi vào đến một cái cự đại trong hồ, thành công hạ xuống. Mặc dù có thể lông tóc không hao tổn hạ xuống, tự nhiên là bởi vì Vũ Nhu Tử tại rơi xuống đất trước thi triển một cái tiểu pháp thuật nguyên nhân. Tại sắp rơi xuống đất trước, Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng, sau đó bồng bềnh rơi xuống trong huyết trì. A phi phi phi, đây là vật gì? Tống Thư Hằng giữa mũi miệng tràn đầy mùi tanh. Sau đó hắn nhìn ngay lập tức đến. Mình tại một cái xôi trào máu tươi trong hồ. Trên người hắn quần áo đều bị nhuộm thành đỏ bừng. Vũ Nhu Tử đồng dạng từ trong huyết trì đứng lên. Bất quá nàng quần áo bên trên có tầng một nhàn nhạt huyền huy. Đem tất cả máu tươi ngăn tại bên ngoài cơ thể. Nhìn qua chỉ là phổ thông quần áo, nguyên lai là tu sĩ pháp bào. Đây chính là tư nhân định chế bản pháp bào A. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 417. Tống tiền bối ngươi không muốn chết A. Chương 417. Tống tiền bối, ngươi không muốn chết A. Là huyết trì A, loại vật này bây giờ còn có người kiến tạo. Cũng không sợ bị Đại Quang Minh Luân Hồi Tử Hòa Thượng tra được. Toàn thân sạch sẽ Vũ Nhu Tử từ trong huyết trì bò lên đi ra. Tại bên người nàng cùng nhau leo ra chính là bị máu nhuộm thành màu đỏ Tống Thư Hằng, hai người hiện lên sự chênh lệch rõ ràng. Leo ra huyết trì về sau, Vũ Nhu Tử thấy được phía trước đứng đấy không nhúc nhích Lưu Kiếm Nhất. Lưu Sư Huynh, làm gì đâu? U, V, K, W, W, M. Lưu Kiếm Nhất chậm chậm quay đầu lại, đáp. Nhìn bạch tiền bối hủy đi người chơi đây. Tống Thư Hằng cái gì? Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía trước nhìn lại. Rất nhanh, hắn thấy được vị kia tại sở ra trong tầng hầm ngầm lộ vẻ rất ngưu bức. Tiên sinh, lúc này bị bạch tôn giả một tay theo trên mặt đất. Hai tay của nó, hai chân đều đã bị bạch tôn giả hủy đi. Lúc này, bạch tôn giả lúc này đang hủy đi vị này. Tiên sinh, đầu xác ngoài. Tống Thư Hằng liền nháy nháy mắt thời gian tiên sinh sọ não liền bị hủy đi. Nhưng lộ ra ngoài lại không phải nhân loại đại não. Mà là từng khối tinh vi mạch điện còn có một số tinh tế trong suốt cái ốm. Tại cái này trong suốt cái ốm bên trong có năng lượng màu xanh lam chất lỏng bất quá chảy qua là chân khí. Cái này tiên sinh không phải nhân loại. Mặc dù tại sở ra tầng hầm lúc. Linh Điệp Tôn Giả liền từng giật xuống qua vị này. Tiên sinh. Hai cái cánh tay, lúc ấy đó có thể thấy được, cái này hai cái cánh tay bên trong đều là một số cơ quan linh kiện. Linh Điệp Tôn Giả lúc ấy suy đoán cái này. Tiên sinh. Bộ phận thân thể là khôi lỗi linh kiện chủ chốt. Nhưng là không nghĩ tới cái này. Tiên sinh. Cả người đều là máy móc khôi lỗi. Làm sao có thể, làm sao có thể. Một cái khiếp sợ tiếng âm vang lên. Lại là cơ giới hóa tiên sinh mình tại gầm rú. Hắn từ bạch tôn giả trong con mắt thấy được bản thân bây giờ bộ dáng. Đầu của ta làm sao lại biến thành bộ dạng này? Vì sao lại dạng này? Ngươi ra hỏa này đối với ta làm cái gì? Chấn định ta chỉ là đưa ngươi sọ não tử mở ra mà thôi. Cái khác ta cái gì cũng không làm. Bạch tôn giả thản nhiên nói. Ngươi vốn chính là cái khôi lỗi người máy. Không có khả năng ta làm sao có thể là người máy. Ta là thiên thủ môn. Đệ tử Xá Lam, ta có máu có thịt, có cha có mẹ, làm sao có thể là người máy. Tiên sinh lớn tiếng gầm rú trạng thái cực kỳ kích động. Ta chỉ là đã từng bởi vì trọng thương đối hai tay của mình, hai chân tiến hành khôi lỗi hóa cải tạo. Nhưng là thân thể của ta những bộ vị khác làm sao có thể tất cả đều là máy móc. Ngươi đối với ta làm pháp thuật gì? Là huyễn thuật đúng hay không? Ngươi đối với ta dùng huyễn thuật đúng hay không? Hắn con mắt. Bộ vị vậy mà rất sinh động mô phỏng hiện. Tràn ngập tơ máu. Bộ dáng sinh động như thật, vô cùng rất thật. Nghe đến đó lúc bạch tôn giả tạm thời ngừng hủy đi. Tiên sinh. Động tác. Hắn xoa cằm như có điều suy nghĩ. Gia hỏa này, vậy mà không biết mình thân thể tất cả đều là khôi lỗi cơ quan sự thật. Tống Thư Hằng mấy bước đi tới nơi này vị. Tiên sinh, bên cạnh, ngồi xổm xuống xem xét nhìn thân thể của đối phương cấu tạo. Trí tuệ nhân tạo. Ủng có nhân loại tình cảm, cũng vẫn cho rằng bản thân là nhân loại. Người máy, Lưu Kiếm Nhất bổ sung cắm vào nói. Tỷ như đã từng một cặp không thể mang thai sinh con mặt môn đệ tử tỉ mỉ làm ra một cái khôi lỗi nhân. Đưa nó tưởng dưỡng dục bản thân hài tử dưỡng dục thỉnh thoảng lặng lẽ cho hắn đổi lớn một chút thân thể. Để nó có nhân sinh của mình kinh lịch, để nó lầm cho là mình liền là nhân loại. Không phải. Bạch tôn giả lắc đầu. Vũ Nhu Tử đồng dạng tới gần, suy đoán nói. Cái kia chẳng lẽ là tu luyện thành tinh pháp bảo? Nghe nói có rất nhiều pháp bảo hội sinh ra khí linh. Có chút cao cấp khí linh, hãy cùng tu sĩ có trí khôn. Cũng không phải khí linh cấu tạo cùng nhân loại hồn phách hoàn toàn khác biệt. Nói, Bạch Tôn Giả nhẹ nhàng vẩy một cái bên hông. Lưu tinh kiếm, lơ lửng như là sủng vật tại Bạch Tôn Giả dưới ngón tay du động. Đồng thời, từ lưu tinh kiếm thượng thỉnh thoảng truyền ra. Thân mật ý niệm tới. Ta lưu tinh kiếm, liền đã sơ bộ sinh ra khí linh hình thức ban đầu. Các ngươi thoáng cảm ứng một chút liền biết. Khí linh cùng nhân loại hồn phách ở giữa khác nhau. Liền như là băng cùng hỏa diễm khác nhau. Là hai loại hoàn toàn khác biệt tính chất. Cuối cùng, Bạch Tôn Giả suy đoán nói. Có lẽ, gia hỏa này là tiếp nhận rồi loại kia rất cực đoan phương pháp. Đem nhân loại thân thể cải tạo thành máy móc khôi lỗi. Người thọ nguyên có hạn. Thân thể sẽ mục nát. Nhưng chuyển hóa làm khôi lỗi về sau. Thân thể nhưng có thể đạt tới trường sinh. Trước đây thật lâu, Mặc Môn một vị có được thiên mệnh chi tư, thiên tài vì chính mình chế tạo riêng trường sinh chi pháp. Mà lại từ góc độ nào đó tới nói, loại này trường sinh chi pháp, kỹ thuật tốt một chút Mặc Môn đệ tử cũng có thể làm đến. Nhẹ nhóm để cho mình có được một bộ trường sinh bất lão thân thể. Lúc này, Linh Điệp Tôn Giả từ không trung hạ xuống, nói bổ sung. Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu tiếp tục nói. Chỉ phải chú ý bảo dưỡng, đem hư linh kiện thay thế đi, khôi lỗi cơ quan hóa thân thể có thể trường sinh. Nhưng là tu sĩ linh hồn, nhưng vẫn là hội theo thời gian trôi qua, một chút xíu bị tiêu hao. Theo ta được biết, ngoại trừ vị kia thiên mệnh chi tư, Mặc Môn thiên tài bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể sử dụng loại thủ đoạn này tiến vào trường sinh cảnh giới. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Há, ta biết. Nhân loại cơ giới hóa, phim khoa học viễn tưởng bên trong đều có nâng lên. Người tương lai nhóm đem chính mình cơ giới hóa về sau. Mỗi ngày cần cho bộ vị trọng yếu của mình bảo dưỡng. Bôi dầu bôi trơn cái gì. Thật sự là rất có ý tứ. Bạch Tôn Giả nói. Đúng, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Dăm ba câu ở giữa, liên quan tới tiên sinh. Thân thể vấn đề, liền bị hai vị tôn giả giải thích rõ ràng. Trên mặt đất tiên sinh, cũng chính là thiên thủ môn. Đệ tử Xá Lam, ngốc ngốc không nhúc nhích. Thân thể của hắn bị cải tạo thành máy móc khôi lỗi. Trầm mặc sau một lúc lâu, Xá Lam căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Hắn phát điên giống kêu lên. Làm sao có thể, ta cả đời trong trí nhớ, căn bản không có người đối thân thể của ta tiến hành cải tạo. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Xem ra, liên tiếp thủ cải tạo lúc ký ức đều bị người xóa bỏ sao? Bạch Tôn Giả nói. Xem ra lại muốn mở ra một số. Nhìn xem trí nhớ của hắn tồn chứ bộ vị. Nói không thể định tìm tới ngoài ý muốn kinh hỉ. Không muốn lại hủy đi xuống. Tiên sinh Xá Lam thống khổ nói, nếu như đây là ác mộng, vậy liền nhanh điểm để hắn tỉnh lại a. Bạch đạo hữu còn muốn tiếp tục hủy đi. Vậy phiền phức Bạch đạo hữu có thể đem trong cơ thể hắn khối kia tỏa sáng đồ vật lấy ra sao? So sánh hắn khôi lỗi hóa thân thể, ta đối vật kia càng cảm thấy hứng thú. Linh Điệp Tôn Giả lên tiếng nói. Chôn ở Xá Lam thể nội đồ vật chính là hắn để mà kích hoạt. Đầu chuyển tinh di. Trận pháp bảo vật. Tốt. Bạch Tôn Giả bắt đầu ở Xá Lam chỗ ngực xé mở ra, xốc lên chỗ ngực sát ngoài bung thuyền. Chỉ có ở chỗ này lúc mới có thể nhìn thấy Xá Lam. Thân thể bị lưu lại một chút tổ chức. Cái này một số nhỏ tổ chức chính là phối hợp hắn máy móc thân thể bảo trì tu sĩ. Đan điền chỗ bộ phận để Xá Lam đang thay đổi thành khôi lỗi chi thân về sau còn có thể bảo lưu lại. Tứ phẩm tiên thiên. Cấp bậc tu vi. Mà tại lồng ngực của nó chỗ có một khối tám mặt tinh thể. Mỗi một cái trên mặt đều khắc họa lấy thu nhỏ thế giới đồ án. Linh Điệp Tôn Giả cười. Chính là cái vật này không sai. Ta từ nó phía trên cảm ứng được không gian lực lượng. Bạch Tôn Giả đưa tay ôm đồm ra cái này tám mặt tinh thể. Khi này mai tinh thể bị lôi ra lúc đến, Xá Lam giãy giụa đột nhiên đình chỉ. Tiền bối, gia hỏa này bất động. Tống Thư Hằng nói, a, chẳng lẽ cái này tinh thể là thể máy móc thân thể nguồn năng lượng một trong sao? Hoặc là trọng yếu hơn bộ vị cùng loại với chốt mở loại hình đồ vật. Bạch Tôn Giả đem cái viên kia tám mặt tinh thể đưa cho Linh Điệp Tôn Giả. Linh Điệp Tôn Giả tiếp nhận tinh thạch. Bạch đạo hữu khổ cực. Liên quan tới cái này tinh thể thành quả nghiên cứu, đến lúc đó ta hội cùng hưởng một phần hoàn chỉnh vật liệu cho Bạch đạo hữu. Được. Bạch Tôn Giả gật đầu, sau đó chuẩn bị tiếp tục hủy đi Xá Lam thân thể. Lúc này Tống Thư Hằng thận trọng ngắm nhìn trên mặt đất Xá Lam thân thể. Luôn cảm giác cứ như vậy dừng lại lời nói có chút không ổn à. Trong điện ảnh thời điểm nhân vật phản diện người máy bốt loại hình, một khi bị đánh bại lúc, không phải hội tự bảo sao. Oanh, oanh, oanh, oanh. Kinh khủng bảo tạc đột nhiên liền vang lên. Nhưng là cũng không phải là Xá Lam thân thể tự bảo, mà là bên cạnh cái kia bá khí Hắc Long Khôi Lỗi, không hiểu thấu liền nổ. Hắc Long Khôi Lỗi nổ về sau, liền tỏa, mang theo Xá Lam thân thể cũng nổ. Cũng may bên cạnh là hai vị đại tôn giả. Coi như bảo tạc rất đột nhiên, nhưng hai vị tôn giả vẫn là kịp thời chống lên linh lực phòng ngự. Uy lực nổ tung bị ngăn cách bên ngoài. Thật nổ. Vũ Nhu Tử trợn mắt hốc mồm nói, Tống tiền bối có tiên đoán hệ thiên phú a, lưu kiếm nhất. Nhưng nổ là bên cạnh cái kia Hắc Long Khôi Lỗi. Hắn một mực đang chú ý cái kia Hắc Long Khôi Lỗi. Cảm giác rất đẹp trai khốc. Càng quan trọng hơn là cái đồ chơi này có thể thay thế phi kiếm trên không trung bay. Nếu như có thể đem cái đồ chơi này mang đi, hắn liền ngự kiếm phi hành đều không cần. Nằm tại Hắc Long Khôi Lỗi thượng liền có thể bay hướng các nơi trên thế giới. Lại có thể mỹ mỹ lười biếng rất lâu. Ngấm lại đều mỹ a. Nhưng mộng đều mới vừa mới bắt đầu làm đâu, mộng liền nổ. A, chẳng lẽ bạc tiền bối ngài hủy đi qua cái kia Khôi Lỗi Hắc Long? Tống Thư Hằng vô ý thức thốt ra. Ha ha, Bạch Tôn Giả cười khan âm thanh, khóe miệng giật một cái. Bảo tạc dư uy tán đi. Linh Điệp Tôn Giả cùng Bạch Tôn Giả triệt hồi phòng ngự. Phía trước, Hắc Long Khôi Lỗi đã nổ thành phấn vụn, đủ loại linh kiện rơi đầy đất. Vị kia Xá Lam tiên sinh cũng bị ngay tiếp theo nổ thành các loại linh kiện tán đầy đất. Xem bộ dáng là chết rồi, nổ thành bộ dạng này coi như mặt môn cái kia. Nhân thể cơ giới hóa trường sinh pháp. Người sáng lập tới cũng vô pháp đem những này linh kiện liều về Xá Lam tiên sinh bộ dáng. Trong hư không tựa hồ còn quanh quẩn lấy Xá Lam tiên sinh không cam lòng, tức giận giống lên một tiếng. Cái kia là tới từ hắn sâu trong linh hồn gầm thét. Nếu như không thanh tẩy, nói không chừng còn có thể biến thành cái oán ruột cái gì à. Nguyên lai đem chính mình biến thành người máy cũng rất vất vả à, bởi vì ngươi không biết mình đột nhiên lúc nào liền sẽ nổ. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Đúng vậy à, đột nhiên liền nổ đây. Vũ Nhu Tử gật đầu, sau đó nàng quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hằng, đột nhiên, nàng kêu lên sợ hãi. Tống tiền bối, không tốt rồi, linh hồn của ngươi từ ngực xuất khiếu á. Tống tiền bối, ngươi không muốn chết à. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 418. Kiếm thuật trời, phụ. Chương 418. Kiếm thuật trời, phụ cái gì? Nghe được Vũ Nhu Tử gọi tiếng, Tống Thư Hằng liền vội cúi đầu hướng bộ ngực mình chỗ nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy tại bộ ngực mình chỗ có một cái trong suốt thu nhỏ hình bản thân chui ra. Giống nhau như đúc gương mặt, ngay cả ánh sáng đầu cùng quần áo trên người đều cũng giống như mình. Đồng thời cỡ nhỏ Tống Thư Hằng trên quần áo đồng dạng nhuộm huyết thủy. Cái này là hoàn toàn theo tỷ lệ thu nhỏ Tống Thư Hằng. A, Tống Thư Hằng chính mình cũng sườn sốt một chút. Năm thảo, đây là vật gì? Hắn theo bản năng liền đưa tay bóp hướng cái này trong suốt. Tiểu Tống Thư Hằng, chi? Tay của hắn thuận lợi nắm vào. Tiểu Tống Thư Hằng, trên đầu tay bên trên truyền đến một loại lạnh buốt xúc cảm, có loại bóp tại búp bê nhựa cây chế đầu cảm giác. Ngay sau đó, Tống Thư Hằng trên đầu của mình đột nhiên truyền đến. Bị người dùng ngón tay nắm cảm giác, giác quan cùng hưởng. A a a. Tống Thư Hằng vội vàng buông tay, hắn lập tức nghĩ tới một việc. Cái này, tiểu Tống Thư Hằng, không phải là linh dược a? Nhưng là, hắn linh dược làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Bên cạnh, Linh Điệp Tôn giả tò mò nhìn cái kia tiểu Tống Thư Hằng. Linh quỷ, không thể nào, linh dược bộ dáng không phải vậy a. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Nàng đưa tay một tế. Một đoàn trong suốt hình người linh dược xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là nàng linh dược. Bộ mặt chỉ là mơ hồ một mảnh. Tống Thư Hằng chính mình cũng là không hiểu ra sao. Ta cũng không biết a, trước kia nó cũng bộ dáng không phải vậy. Linh Điệp Tôn giả hiếu kỳ hỏi. Tống tiểu hữu linh dược biến gì qua? Một bên Bạch Tôn giả gật đầu đáp. Biến gì qua một lần. Lúc ấy Thư Hằng tiểu hữu chính khế ước linh dược thời điểm. Vừa vặn có một cái ngũ phẩm tán tu bay tới. Treo ở chúng ta bên cạnh. Có lẽ là bởi vì cái kia ngũ phẩm tán tu đường tiêu lúc. Tản ra hồn phách ảnh hưởng. Thư Hằng tiểu hữu linh dược liền biến dị. Vũ Nhu Tử lưu kiếm nhất. Linh Điệp Tôn giả. Một cái ngũ phẩm linh hoàng phi thi tới chết ở Tống Thư Hằng trước mặt. Sau đó đưa tới linh dược biến dị. Cái này phải cần cường đại cỡ nào? Vận. Nhưng là linh dược biến dị thời điểm là rất sớm trước đó a, nó hiện tại làm sao đột nhiên biến thành hình dạng của ta? Tống Thư Hằng gãi gãi bản thân đầu chọc. Bắt lúc mới hồi tưởng lại, tóc của mình cũng bị mất. Chỗ ngực. Tiểu Tống Thư Hằng đồng dạng gãi gãi tiểu chọc đầu. Manh manh. Rất sống động, thật đáng yêu. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ đưa tay bắt lấy. Tiểu Thư Hằng đầu chọc nhéo nhéo. Ai ra, Vũ Nhu Tử đừng như thế dùng sức, điểm nhẹ. Tống Thư Hằng liền vội vàng kêu lên. Vũ Nhu Tử nắm vuốt linh dược đầu, hắn cũng cảm động lây. Đầu bị nắm vuốt cảm giác đặc biệt kỳ quái. Tốt thú vị, nếu là ta linh dược cũng có thể biến gì liền tốt. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Lại tại Tiểu Thư Hằng lập lòe tỏa sáng cái đầu nhỏ thượng chọc chọc. Điểm nhẹ, điểm nhẹ. Tống Thư Hằng liên tục kêu lên. Tiểu Tống Thư Hằng đầu đặc biệt mẫn cảm, dù là Vũ Nhu Tử đâm khí lực rất nhỏ, vẫn còn để hắn cảm giác đầu đau nhức. Bạch Tôn giả nghĩ nghĩ, đáp. Xem ra, là bởi vì ngươi cùng linh quỷ ở giữa đồng bộ đã hoàn thành nguyên nhân, dẫn đến nó phát sinh biến hóa. Tống Thư Hằng cùng linh dược hoàn thành khế ước cũng đã có một đoạn thời gian. Tính toán thời gian cũng kém không nhiều là thời điểm hoàn thành đồng bộ. Hoàn thành đồng bộ sao? A Kiểu nói này, ta đích xác cảm giác được cùng linh dược ở giữa không liên lạc được lại đứt quãng. Tống Thư Hằng vui vẻ nói. Nói cách khác, từ giờ trở đi, linh dược hội không ngừng rèn luyện chân khí trong cơ thể hắn. Cho dù ở hắn lúc nghỉ ngơi, linh dược sẽ còn tiếp tục vì hắn tích tục chân khí. Toàn tự động hắc tu luyện khí, ngài đáng giá có được. Bất quá, nó làm sao đột nhiên từ trong cơ thể ta chui ra ngoài rồi? Tống Thư Hằng nói. Hắn hỏi như vậy thời điểm, liền có một đạo suy nghĩ từ linh dược truyền cái kia truyền tới. Kiếm quyết bức tranh. Đây cũng là linh dược không tự chủ được từ Tống Thư Hằng thể nội chui ra ngoài nguyên nhân. Há, thì ra là thế. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, nói. Bạch tiền bối, cái kia bốn bức tranh không có bị nổ rớt đi, có thể cho ta nhìn một chút không? Bạch Tôn giả vung tay lên một cái, bảo tạp sinh ra khôi lỗi mảnh vỡ, bị Tôn giả dùng ý niệm quét sạch đến một bên. Sau đó, hắn đem bốn bức tranh triển khai, ấn trình tự trải tốt. To lớn trên bức họa, vẽ lấy các tư thế Lý Thiên Tố đạo trưởng. A, Tống tiền bối. Cái này Lý Thiên Tố đạo trưởng trên ngón tay chiếc nhẫn, không phải liền là trên tay ngươi cái này sao? Vũ Nhu Tử mắt sắc. Lập tức liền thấy Tống Thư Hằng trên tay chiếc nhẫn cùng trên bức họa người đạo trưởng này trên tay cổ đồng giới chỉ giống như đúc. U, V, G, W, W, M. Tống Thư Hằng cảm khái nói. Trên tay của ta chiếc nhẫn chính là Lý Thiên Tố đạo trưởng. Mặt khác, vị đạo trưởng này chính là tại ta khế ước linh dược thời điểm. Thiên Lý Phi thi tới. Treo thi tại ta cùng Bạch Tôn giả bên trên vị kia tán tu tiền bối. Vũ Nhu Tử. Thật là đúng dịp. Lưu Kiếm Nhất thầm nghĩ trong lòng. liên quan tới. May mắn Bạch tiền bối. Truyền thuyết, vậy mà thật sự lợi hại như vậy. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng tiếp xuống để ta xem một chút, phần này trong bức họa ẩn giấu đi bí mật gì đi. Tống Thư Hằng dùng sức rủi rủi con mắt tiếp cận phần này bức tranh. Lồng ngực của hắn tiểu Tống Thư Hằng đồng dạng rủi rủi con mắt, dùng sức tiếp cận bức tranh. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Tống Thư Hằng cảm giác ánh mắt của mình có chua xót. Kỳ quái, chẳng lẽ là bức tranh có vấn đề sao? Ngực Linh Duyệt đồng dạng một mặt mê mang hình, sở sở, mộng cảnh. Bên trong, loại kia Linh Duyệt muốn từ tâm khiếu bên trong chui ra cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Hì hì, ta đã nhìn ra. Lúc này, một bên Vũ Nhu Tử cười nói. Cái gì? Tống Thư Hằng xoay đầu lại. Này họa quyển bên trong ẩn giấu. Kiếm quyết. A, tốt đơn giản, lập tức liền đã nhìn ra. Là bộ rất có ý tứ kiếm thuật. Nói. Vũ Nhu Tử nói, nhẹ nhàng vỗ bên hông hồ điệp bảo kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Vũ Nhu Tử nắm chặt bảo kiếm, bắt đầu thật nhanh thi triển lên kiếm thuật tới. 3 hơi ở giữa, Vũ Nhu Tử liền thi triển kiếm thuật 108 loại biến hóa. Kiếm quang trần trần, rất là đẹp mắt. Vũ Nhu Tử kiếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lóa mắt. Cuối cùng, cái kia 108 loại kiếm pháp biến hóa cuối cùng biến thành 4 thức kiếm chiêu. Mà 4 thức này kiếm chiêu bên trong, mỗi một kiếm đâm ra, liền chứa 27 loại biến hóa khác. Biến ảo khó lường, tấn mãnh vô song. Vũ Nhu Tử thi triển tựu cùng Tống Thư Hằng tại sở sở mộng cảnh. Bên trong chỗ đã thấy kiếm thuật tương tự. Chỉ là Vũ Nhu Tử thi triển ra càng thêm tinh diệu, bỏ đi một số dư thừa kiếm thức. Tống Thư Hằng đắng chát nháy nháy mắt. Trước đó hắn còn có thể dùng 4 tờ kiếm quyết. Bức tranh không có gom góp, nhìn không ra hiệu quả đến từ ta an ủi. Hiện tại xem ra, quả nhiên là hắn ngộ tính có vấn đề a. Nói đúng ra, hẳn là hắn tại kiếm thuật phương diện ngộ tính có vấn đề. Dù sao hắn tại quyền pháp, đạo thuật, thân pháp, thượng thiên phú, liền dược sư tiền bối cùng Bạch tôn giả đều nhận đồng. Chẳng lẽ ta thật sự nhất định không thể trở thành áo trắng phiên phiên kiếm khách? Chẳng lẽ kiếm thuật của ta thiên phú là thiên phụ, tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 419. Tiểu hào tống tiền bối tại ăn vật gì không? Chương 419. Tiểu hào tống tiền bối tại ăn vật gì không? Không, ta tống mố người không phục a. Không phải liền là ẩn giấu đi một bộ kiếm quyết sao? Ta cũng không tin bản thân ngộ không ra a. Tống Thư Hằng lần nữa trừng to mắt, tinh tế quan sát cái này 4 tờ bức tranh mỗi một chỗ chi tiết. Rốt cuộc công phu không phụ lòng người. Lần này Tống Thư Hằng trong mắt thấy được biến hóa. Hắn thấy được đầy bình phong trên 100 cái Vũ Nhu Tử tại huy kiếm tràng diện. Trong mắt của hắn, tràn đầy đều là vừa rồi Vũ Nhu Tử thi triển kiếm thuật thân ảnh. Hết thảy 108 loại kiếm biến, hóa tan làm 4 thức tuyệt chiêu. Cái này một đống lớn Vũ Nhu Tử thân ảnh ở trong mắt Tống Thư Hằng không ngừng lấp lóe, để hắn hoa mắt. Nguyên lai chỉ là ta hoa mắt sao? Tống Thư Hằng dùng sức rủi rủi con mắt. Chẳng lẽ ta thật không có học kiếm thiên phú? Tại Lý Thiên Tố đạo trưởng trong mộng cảnh, Xích Tiêu Tử tiền bối đều không dạy đạo hắn kiếm pháp, ngược lại dạy bảo hắn một chiêu hỏa diễm đao. Có lẽ Xích Tiêu Tử tiền bối đã tại ẩn ẩn nhắc nhở hắn, hắn hữu dụng đao thiên phú. Cái kia tương lai đạo hiệu của hắn muốn kêu cái gì? Chẳng lẽ muốn đi theo Cuồng Đao Tam Lãng tiền bối bước chân, gọi Thiên Đao Thư Hàng, hoặc là Tuyệt Đao Tống Tam? Không cần, tuyệt đối không cần a. Tống Thư Hằng dùng sức lắc lắc đầu, đem cái này đáng sợ suy nghĩ vung ra não hải. Hắn lần nữa dùng sức trừng to mắt tiếp cận kiếm quyết bức tranh. Không cầu ngộ ra trọn vẹn kiếm thuật, chỉ muốn lính ngộ cách một chiêu nửa thức liền tốt a. Một lát sau, Tống Thư Hằng lại thấy được. Hắn lại thấy được đầy bình phong Vũ Nhu Tử cô nương huy động trường kiếm xoát xoát xoát thân ảnh. Lấm liệt kiếm quang đầy bình phong đôi chân dài. Lại hoa mắt a. Tống Thư Hằng dùng sức nháy nháy mắt, đang chuẩn bị để ánh mắt của mình lại nghỉ ngơi một hồi. Đang lúc hắn chớp mắt thời khắc, đột nhiên trên bức họa hình ảnh lặng yên biến hóa. Trong mắt của hắn cái kia đầy bình phong vũ nhu tử thân ảnh, lấy một loại kỳ quái phương thức, cùng trước mắt bốn tờ bức tranh dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất như là đem từng cái vũ nhu tử thi triển kiếm thuật đồ án, khảm nạm đẹp như tranh quyền trống không chỗ. Một lát sau, Tống Thư Hằng cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái to lớn vô cùng hoàng kim mâm tròn. Mâm tròn kia có như ngọn núi cao lớn. Từ một vòng bộ một vòng kim sắc vòng tròn tạo thành. Hết thảy có gần vạn vòng tròn. Mỗi một cái vòng tròn bên trên đều khắc họa lấy khác biệt số lượng ký hiệu, hoặc là đồ án, hoặc là ký hiệu văn tự. Ba ba ba ba. Ngay sau đó, hoàng kim mâm tròn ở trong mắt Tống Thư Hằng bắt đầu chuyển động. Cái kia một vạn cái vòng tròn án lấy khác biệt trình tự bắt đầu chuyển động. Có đôi khi là thứ 8.000 cái vòng tròn bắt đầu chuyển động, bước kế tiếp lại đổi thành thứ 4.000 cái vòng tròn chuyển động. Có đôi khi lại có hai cái vòng tròn đồng thời bắt đầu chuyển động. Đó là cái vô cùng phức tạp quá trình. Tống Thư Hằng lập tức hiểu được. Đây chính là ẩn tàng tại kiếm quyết bên trong bí mật. Chọn bộ quá trình nhìn qua vô cùng phức tạp, Tống Thư Hằng cố gắng đem chọn cái trình tự hoàn toàn nhớ trong đầu. Cũng may mắn hắn tấn thăng đến nhị phẩm chân sư cấp bậc. Nếu không chỉ bằng nhất phẩm cảnh giới trí nhớ, hắn rất khó đem cái này hơn vạn cái trình tự toàn bộ ghi lại. Rốt cục ở trong mắt Tống Thư Hằng, cái kia hoàng kim mâm tròn được lắp ráp hoàn thành. Trên vòng tròn mỗi một chữ phù, mỗi một cái đồ án, mỗi một cái ký hiệu, cuối cùng xếp thành một cái cự đại nhân loại đồ án. Kia nhân loại đầu có hai sừng, toàn thân trên dưới khắc đầy huyền ảo phù văn đâm biểu, như là từ viễn cổ man hoang thời điểm đi ra cổ ma. Chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn thấy cái này cổ ma nam nhân đồ án, Tống Thư Hằng cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Ba, hình ảnh dừng ở đây, Tống Thư Hằng trước mắt khôi phục bình thường. Lúc này có một loại không nói ra được cảm giác mệt mỏi dâng lên, Tống Thư Hằng kém chút liền đứng cũng không vững. Bên người Linh Điệp Tôn giả đưa tay, nhẹ nhàng nâng Tống Thư Hằng, lại lấy ra một viên thuốc, nhét vào Tống Thư Hằng trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy có thanh lương khí tức xâm nhập đến thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị, đem trước cảm giác mệt mỏi đều xua tan. Đa tả Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp Tôn giả cười hỏi. Nhìn ra cái gì sao? Ta thấy được một cái phức tạp tới cực điểm hoàng kim mâm tròn, từ hơn vạn cái vòng tròn tổ hợp mà thành. Mâm tròn cuối cùng tổ hợp thành một cái đầu có hai sừng, đục hơi khắc rõ hình xăm nam tử hình tượng. Tống Thư Hằng đem chính mình nhìn thấy tình huống miêu tả một lần. A, Tống tiền bối nhìn thấy không phải kiếm quyết sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. U, V, K, W, W, M. Tống Thư Hằng con mắt hơi có chút ướt át. Hắn tựa hồ có lẽ thật không có kiếm thuật thiên phú. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười, nói. Xem ra hẳn là cái nào đó bí cảnh chi môn mở ra chi pháp. Mà lại chỉ là mở ra chi pháp giống như này rườm rà, cái này bí cảnh đẳng cấp không thấp. Bạch Tôn giả gật đầu nói. Cảm giác hẳn là một cái thú vị địa phương. Bí cảnh. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Tiếp đó, hắn đột nhiên thốt ra. Cấm địa. Mọi người tại đây nghi hoặc. Để cho ta hào hào hồi tưởng một chút. Tống Thư Hằng cẩn thận suy tư. Hắn khổ sở suy nghĩ lấy. Tán tu Lý Thiên Tố. Mộng cảnh. Lý Thiên Tố mộng, lúc ấy chia làm thượng, hạ. Hai bộ tiến hành. Mà tại bộ hai mộng cảnh nhanh lúc kết thúc. Tống Thư Hằng nhớ kỹ. Lý Thiên Tố vì trị liệu nữ nhi quái bệnh, hao hết bản thân tất cả gia sản, còn thiếu đặt mông nợ. Khi đó, nữ nhi quái bệnh lần nữa phát tác. Lần này bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng. Hàn khí một phát tác, trực tiếp tại bên người nàng hóa ra băng quan, đưa nàng băng phong ở bên trong. Cuối cùng, Lý Thiên Tố đành phải đem nữ nhi tạm thời phong ấn tại động phủ, đóng lại động phủ cấm chế. Về sau, Lý Thiên Tố dứt khoát tiến về một chỗ cấm địa. Muốn từ cái kia đáng sợ cấm địa tìm kiếm trị tận gốc nữ nhi quái bệnh biện pháp. Tống Thư Hằng mơ tới. Lý Thiên Tố. Nhân sinh cũng không hoàn chỉnh. Đối với cái kia cấm địa đại bộ phận tình huống đều không có trực tiếp miêu tả. Bất quá, mượn vừa mới nhìn đến. Hoàng kim mâm tròn. Hình ảnh Tống Thư Hằng mơ hồ nhớ tới một số trong mộng cảnh rất mơ hồ hình ảnh. Lý Thiên Tố đạo trưởng cuối cùng tiến đến thám hiểm địa phương. Khi tiến vào cái kia cấm địa thời điểm, mơ hồ thì có một cái to lớn vô cùng hoàng kim mâm tròn. Cuối cùng, Lý Thiên Tố mở ra mâm tròn tiến vào cái kia cấm địa bên trong. Không sai, cái này hoàng kim mâm tròn chính là Lý Thiên Tố đạo trưởng tiến vào cái kia cấm địa chìa khóa. Nhưng cuối cùng, Lý Thiên Tố đạo trưởng thất bại. Hắn thiên lý phi thi đưa trang bị. Một đường bay đến Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn Giả bên người. Đó là một cái cấm địa, Lý Thiên Tố đạo trưởng cuối cùng cũng bởi vì cái kia cấm địa người bị thương thế không thể chữa khỏi. Hoàng kim mâm tròn chính là mở ra cái kia cấm địa chi môn phương pháp. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Bạch Tôn Giả suy tư một chút, dò hỏi. Có thể biết cái kia bí cảnh vị trí sao? Không thể xác định, liên quan tới cái kia. Cấm địa. Hình ảnh đều là không trọn vẹn. Tống Thư Hằng lắc đầu, lại nói. Bất quá. Có lẽ có người biết cái này bí cảnh chỗ. Hắn tại cẩn thận hồi sóc. Lý Thiên Tố đạo trưởng. Mộng cảnh thời điểm nghĩ lại tới một đoạn tràng diện. Cái kia cấm địa. Lý Thiên Tố đạo trưởng cũng không phải lần đầu tiên tiến nhập. Hơn 20 năm trước, Lý Thiên Tố đạo trưởng liền đã từng cùng một vị hảo hữu thử thăm dò sông cái kia mộng cảnh. Nhưng là hai người liền hoàng kim mâm tròn vị trí đều không có tiếp cận. Vị hảo hữu kia liền bản thân bị trọng thương. Thám hiểm kế hoạch bị ép bỏ dở. Vị hảo hữu kia bởi vì trọng thương trở về tộc địa dưỡng thương. Mà vị kia Lý Thiên Tố đạo trưởng hảo hữu chính là sở ra một vị trưởng bối. Hắn cùng Lý Thiên Tố tại 150 năm trước liền quen biết, Lý Thiên Tố đối với hắn có nhiều chiếu cố. Mà cái này ẩn giấu đi cấm địa chìa khóa cùng một bộ không tệ kiếm thuật, kiếm quyết. Bức tranh cũng là Lý Thiên Tố tại 100 năm trước lúc đưa tặng cho người bạn thân này. Sở ra một vị trưởng lão từng cùng Lý Thiên Tố đạo trưởng cùng một chỗ thám hiểm qua, có lẽ sẽ biết cái kia. Cấm địa vị trí. Tống Thư Hằng đáp. Linh Điệp Tôn Giả, Vũ Nhu Tử, Lưu Kiếm Nhất âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết Tống Thư Hằng là làm sao biết những tin tình báo này. Bất quá sở ra hoàn toàn chính xác rất có thể biết cấm địa vị trí. Lúc này Tống Thư Hằng lại nhìn mắt trên mặt đất cái kia bị tạc rơi. Xá Lam. Cùng Hắc Long Khôi Lỗi mảnh vỡ. Sau đó, hắn lại nhanh miệng nói. Kỳ thật. Nếu không phải Bạch tiền bối ngươi mở ra cái kia Hắc Long Khôi Lỗi đưa tới bảo tạc. Vừa mới cái kia. Xá Lam. Tiên sinh có lẽ cũng biết cấm địa vị trí. Cho nên. Hắn mới có thể trăm phương ngàn kế từ sở ra đạt được này họa quyển. Muốn tìm trong bức họa ẩn tàng bí mật. Có đạo lý. Linh Điệp Tôn Giả gật đầu nói. Ha ha, ha ha. Bạch Tôn Giả ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Cho nên a Bạch tiền bối, ngày lần sau hủy đi đồ vật thời điểm, ta đề cử ngươi ghi chép cái video. Ngày nhìn trước đó đạn đạo, vừa rồi Hắc Long Khôi Lỗi toàn bộ bị ngài hủy đi hỏng. Nếu như ngài tại hủy đi đồ vật trước, có thể trước ghi chép cái video. Ngài đến lúc đó lắp ráp thời điểm, có thể đối chiếu video tiến hành. Liền sẽ không khiến cho nổ tung. Ngươi tốt, ta cũng tốt. Mọi người tốt. Mới là thật tốt. Tống Thư Hằng dành thời gian đối Bạch Tôn Giả tiến hành khuyên bảo. Hắn cảm giác Bạch tiền bối hủy đi đồ vật kỹ năng thực sự quá nguy hiểm. Vạn nhất ngày nào hắn về đến nhà, phát hiện trong nhà tất cả đồ điện đều xảy ra vấn đề. Đụng một cách liền bảo tạc. Ngẫm lại đều đáng sợ. Ha ha, ha ha. Bạch tiền bối cười khan hai tiếng. Sau đó, khi hắn nhìn thấy Tống Thư Hằng còn chuẩn bị tiếp tục cào nhào thời điểm, Bạch Tôn Giả quả quyết cưỡng ép thay đổi chủ đề. A, Thư Hằng tiểu hữu, trên người ngươi làm sao đều là huyết thủy, ướt rầm rề sẽ xảy ra bệnh đối thân thể không tốt. Đến, ta giúp ngươi làm đi. Bạch tiền bối ngươi không cần cố ý nói sang chuyện khác. Đợi chút nữa bạch tiền bối ngài muốn làm cái gì? Tống Thư Hằng kêu lên. Không đợi Tống Thư Hằng cự tuyệt, bạch tôn giả hướng hắn đấu hư một trường, một đạo linh lực rơi ở trên người hắn. Lập tức Tống Thư Hằng cảm giác mình cả người đều nhiệt huyết sôi trào, muốn bạo trùng, thân thể muốn bốc cháy lên. A, nóng nóng nóng a, bạch tiền bối, nóng, mau dừng lại. Tống Thư Hằng tiểu hữu kêu to lên, mà lại rất nhanh. Y phục trên người hắn chỉ làm, không chỉ có là quần áo, cả người hắn cũng làm. Cảm giác thể nội nước phần lập tức bị bốc hơi thật nhiều, bờ môi hơi khô nứt, mà lại ngâm máu quần áo làm về sau kết thành từng khối vết máu còn thiếp trên người Tống Thư Hằng, lão khó chịu. Tống tiền bối, ngươi, Tiểu Hào Tống tiền bối, tại ăn vật gì không? Lúc này, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ thanh âm vang lên lần nữa. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 420. Muốn tung hoành vô số chiến trường mà không bại sao? Chương 420. Muốn tung hoành vô số chiến trường mà không bại sao? Cái gì? Tống Thư Hằng lần nữa cúi đầu hướng bầu ngực mình nhìn lại. Sau đó chỉ thấy mình linh dược đang làm ra. Hút mì, động tác, xòe ti. Một chút tựa hồ có đồ vật gì bị linh dược như hút mì đầu, hút vào đến miệng bên trong. Linh dược hút quá nhanh, Tống Thư Hằng trong lúc nhất thời đều không thấy rõ ràng nó ăn thứ gì. Đồng thời bởi vì cảm đồng thân thụ năng lực, Tống Thư Hằng cảm giác cổ họng của mình bên trong truyền đến một loại trơn mượt cảm giác, phảng phất như là nhẹ nhàng khoan khoái bánh đúc đậu nuốt vào. Hương vị tựa hồ còn rất không tệ. Ui ui ui, ngươi vừa rồi đến cùng ăn vật gì à? Tống Thư Hằng liền vội vàng kêu lên. Hắn biết mình linh dược từ biến gì về sau cũng có chút chỗ đặc thù. Tỉ như nó có đôi khi hồi ăn hết một số nguyền rùa còn sẽ chủ động thôn phệ một số oan hồn. Cái kia vừa rồi nó ăn chính là cái gì? Không phải là cái gì oán dược loại hình đồ vật à? Nếu như là dược hồn, hơi có chút không tiếp thụ được à? Linh dược truyền đến một cái ý niệm trong đầu, ăn ngon, rất đồ ăn ngon. Tống Thư Hằng, loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác quả nhiên lại ăn linh loại đồ vật sao? Xem ra phải nhanh một chút thích ứng, nắm giữ cùng linh dược ở giữa, giác quan cùng hưởng mới được. Chí ít tại linh dược ăn thời điểm muốn gãy mất giác quan cùng hưởng. Đói bụng sao? Tống Thư Hằng thở dài về sau mở ra bản thân một tấc thu nhỏ túi, lấy ra mấy cái hồn châu cho ăn dưỡng linh dược. Linh dược ăn hồn châu cảm giác ước chừng cùng mọi người ăn chocolate đậu cảm giác không sai biệt lắm. Một bên, Linh Điệp Tôn Giả nhìn lấy Tống Thư Hằng, con thỏ bọc nhỏ, lúc trên mặt lần nữa hiện lên không hiểu vẻ vui mừng. Vũ Nhu Tử hoặc là Tống Thư Hằng lại thuận tay đưa mấy cái hồn châu cho Vũ Nhu Tử. Đây là cái gì? Vũ Nhu Tử tiếp nhận hồn châu, hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện, nàng liền chuẩn bị đem hồn châu ném trong miệng mình nhấm nháp một chút. Biệt giới, đây không phải cho ngươi ăn. Tống Thư Hằng vội vàng gọi lại nàng. Đây là hồn châu, hẳn là có thể làm thành linh dược đồ ăn. Tống Thư Hằng không phải quá chắc chắn, bởi vì chính mình linh dược là biến dị, cũng không biết những người khác linh dược hội sẽ không thích. Hồn châu, loại thức ăn này. Vũ Nhu Tử triệu hồi ra bản thân linh dược, đem hồn châu đưa cho mình linh dược. Nàng linh dược đầu tiên là thận trọng tiếp xúc hạ hồn châu, sau đó đồng dạng há miệng, đem cái này mấy cái hồn châu nuốt xuống tới. Nuốt xong hồn châu sau, nàng linh dược liền lùi về đến thể nội, bắt đầu tiêu hóa hồn châu bên trong năng lượng. Chocolate vị. Vũ Nhu Tử chập chập lưỡi, nàng đã sớm cùng linh dược giác quan cùng hưởng. Tiền bối còn gì nữa không? Còn có một số, bất quá ta lần này không mang bao nhiêu đi ra. Qua chút thời gian chờ ta sau khi trở về, ta chuyển phát nhanh chút cho ngươi. Tống Thư Hằng đáp. Tốt tiền bối. Đến lúc đó ta đem hệ thống tin nhắn địa chỉ cùng chúng ta Linh Điệp Đảo chuyên môn nhân viên chuyển phát nhanh phương thức liên lạc cho ngươi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Một bên Linh Điệp Tôn Giả, nếu như chuyển phát nhanh phương thức bị cái này Tống Tiểu Hữu sau khi biết, hắn chẳng phải là hội thường thường cùng Vũ Nhu Tử ở giữa tương hỗ gửi một ít gì đó. Chờ lần này về Linh Điệp Đảo về sau, là thời điểm cân nhắc đem Linh Điệp Đảo lại na di chút vị trí. Vì bảo trì Linh Điệp Đảo thần bí, hắn cách mỗi một khoảng trăm năm liền sẽ đem Linh Điệp Đảo vị trí na di một số. Động dung nham bên trong, tiên sinh sự kiếm quyết, sự xem như cáo một đoạn, bạch tiền bối. Tiếp xuống chúng ta đi bố trí đường băng sao. Tống Thư Hằng thu hồi cách này bốn bức kiếm quyết bức tranh. Bên trong bí mật đã giải mở. Kiếm quyết bức tranh đối bọn hắn mà nói đã không có gì chỗ dùng, tìm cơ hội muốn đưa về cho Sở gia. Mặt khác, Tống Thư Hằng đối kiếm thuật của mình ngộ tính đã triệt để tuyệt vọng. Hắn căn bản không có cách nào từ trên bức họa ngộ ra thuộc tại kiếm pháp của mình tới. Xem ra, hắn nhất định cùng bộ này kiếm quyết vô duyên. Lúc này, Bạch Tôn Giả lại là mỉm cười, nói. Hừm, trước lúc rời đi, chúng ta hẳn là trước đêm kiếm quyết cầu vật quy nguyên chủ mới được. Nói, Bạch Tôn Giả xoay đầu lại, nhìn về phía động dung nham phía trên một chỗ góc chết vị trí. Nói, Sở đạo hữu, ra đi. Chúng ta đối Sở ra cũng không có ác ý, cũng không có muốn chiếm cứ Sở ra. Kiếm quyết ý nghĩ. Bạch Tôn Giả vừa dứt lời, tại động dung nham vị trí kia, Sở gia lão tổ Sở Khang Bá lúc túng hiện thân. Sau đó hắn đi vào hai vị tôn giả, Lưu Kiếm Nhất cùng Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử trước mặt. Cẩn thận tỉ mỉ hành lễ nói. Sở Khang Bá gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua đạo hữu, gặp qua hai vị tiểu hữu. Hành lễ thời khắc, ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thư Hằng trên ngón tay cái viên kia cổ đồng giới chỉ bên trên. Sâu kín thở dài. Sở Khang Bá tại thu đến. Sở. Phái người báo tin sau. Liền ra roi thúc ngựa chạy ra, dọc theo. Tiên sinh. Lưu lại khí tức, một đường truy tung đến cái này động dung nhâm. Hắn lúc chạy đến không bao lâu, vừa vặn nghe được Tống Thư Hằng giải khai. Bức tranh. Bên trong bí mật. Cùng hai vị tôn giả thảo luận hắn bạn cũ. Lý Thiên Tố tin tức. Khi hắn nghe được Lý Thiên Tố đã tử vong tin tức lúc, cả người đều ngây ngần cả người. Cường đại Lý Thiên Tố đạo hữu, vậy mà thân tử đạo tiêu a. Vị này là Sở gia tiền bối sao? Tống Thư Hằng lúc ấy vừa vặn tránh khỏi Sở Khang Bá tham chiến đoạn tiên đài tràng diện, cho nên cũng không biết hắn là Sở gia lão tổ. Mặt khác, Tống Thư Hằng lúc này thanh âm đã khôi phục lại lúc đầu thanh âm, nếu không Sở Khang Bá nếu là nghe được trong miệng hắn phát ra. Sở. Thanh âm, không biết hội liên muốn đi nơi nào. Sở Khang Bá hướng phía Tống Thư Hằng gật đầu. Văn nhăn nhăn nói. Sở mố chính là Sở gia đương đại tộc lão tổ phụ. Tống Thư Hằng nghe được hắn loại này phương thức nói chuyện cảm giác có chút ghê răng. Ngay tới thật đúng lúc, đây là Sở gia. Kiếm quyết, hiện tại xem như của về chủ cũ. Tống Thư Hằng đem bốn bức bức tranh đẩy tới, giao cho Sở Khang Bá. Sở mố vô cùng cảm kích, từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều sẽ nhớ ký tiểu hữu đại ân. Sở Khang Bá một mặt nghiêm túc tiếp hồi thứ bốn bức họa quyển. Sau đó hắn nghĩ, từ trong ngực móc ra một bản tiểu sách cổ, đưa về phía Tống Thư Hằng. Bốn bức kiếm quyết, bức tranh đã là Sở gia mệnh mạch. Tống Thư Hằng đem này họa quyển về trả lại hắn. Cái này ăn tình quá lớn. Sở Khang Bá nhất định phải có chút biểu thị mới được. Nếu không tại hai vị tiền bối trước mặt, hắn chẳng phải là lộ vẻ rất thất lễ số. Cho nên, Sở Khang Bá nghĩ đến ngực mình một bản sách cổ. Bản này sách cổ là hắn năm đó cùng Lý Thiên Tố, đạo hữu cùng một chỗ sông cổ tiên di phủ lúc thu hoạch. Đây là một bộ cường đại đao pháp. Đao pháp người sáng tạo tại đao pháp một cách nào đó lĩnh vực đã đạt đến đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Đáng tiếc là, hắn lấy được sách cổ có thật nhiều không trọn vẹn, chỉ để lại phía trước ba thức đao pháp. Tiểu hữu đại ăn. Sở ra khắc trong tâm khảm. Như tiểu hữu tương lai có cần trợ giúp địa phương. Sở ra sông pha khói lửa. Không chối từ. Sở mố trong tay cũng không có gì tốt lễ vật. Chỉ có cái này sách đao pháp tàn quyển. Tặng cùng tiểu hữu khi lễ gặp mặt. Hy vọng tiểu hữu nhận lấy. Sở Khang Bá nói. Đao pháp. Tống Thư Hằng khóe miệng không khỏi kéo ra. Bất quá nhìn thấy Sở Khang Bá một mặt chờ đợi biểu lộ, hắn vẫn là đem bản này đao pháp nhận. Hắn đem Sở ra kiếm quyết đưa còn trở về, cuối cùng đổi lấy một bản đao pháp. Điều này chẳng lẽ thật sự là vận mệnh sao? Tống Thư Hằng tiện tay lật ra bản này đao pháp. Đao pháp tên rất đẹp trai kỳ danh, Nghịch Lân đao pháp. Rồng có vảy ngược chạm vào tất giận. Chẳng lẽ là một bộ nghẹn điểm nộ khí, sau đó có thể thả ra đại chiêu sao? Nghĩ đến, khi Tống Thư Hằng rất hứng thú lật ra đao pháp. Sau đó, hắn phát hiện đao pháp này cùng đao tên hoàn toàn khác biệt. Đao pháp bên trên có ba thức, Long Vũ thức, Long Lân thức cùng Nghịch Lân thức. Nghe tên chữ đều là rất tuyệt chiêu thức, so với cơ sở quyền bày ra nhất cái gì, mạnh hơn 18 con phố. Tống Thư Hằng cuối cùng không cần lo lắng, về sau cùng người khác quyết đấu lúc, người khác hét dài một tiếng. Thiên ngoại phi tiên. Sau đó một quyền của mình oanh ra, hét lớn một tiếng. Cơ sở quyền pháp nhất. Chiêu thức tên bức cách quá thấp, bản thân chưa chiến sĩ khí trước. 5. Bất quá, ba chiêu này đao pháp có chút cổ quái. Công kích của bọn nó lực là không. Đúng vậy, ba chiêu đao pháp toàn bộ đều là phòng thủ chi đao. Đao như rồng múa, vạn tà không thể xâm thân. Đao pháp thành vảy rồng, bảo vệ trên dưới quanh người. Đao như vảy ngược, mạnh nhất phòng thủ chi chiêu. Sáng tạo cái này mấy thức đao pháp tiền bối có phải hay không là cái ốc từng bị lừa đá qua. Đao chính là trong binh khí bá chủ, chủ công, lực sát thương to lớn. Nhưng cái này, Nghịch Lân đao pháp, ba thức đầu, vậy mà toàn bộ là phòng thủ chi đao. Ngươi muốn tung hoành vô số chiến trường mà không bại sao? Ngươi muốn kiêu ngạo đối mọi người nói, ta cả đời này chưa chắc một lần bại trận sao? Nghịch Lân đao pháp, ngài đáng giá có được. Mặc dù ngươi tại đối với người thổi ngưu bức về sau, vẫn phải ở trong lòng tăng thêm một câu, cũng không đến một lần thắng lợi. Tống Thư Hằng một mặt cảm khái thu hồi cái này sách. Nghịch Lân đao pháp. Tại thu hồi đao pháp đồng thời, Tống Thư Hằng đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn vừa rồi tại nhìn cái này quyển đao pháp lúc, luôn có loại nước chảy thành sông cảm giác. Không có có một tia không lưu loát. Rõ ràng đao pháp nội dung sử dụng miêu tả đao pháp khẩu quyết là cùng loại cổ văn viết thủ pháp. A, chẳng lẽ đời ta thật sự nhất định là cái đùa nghịch đao? Bá đao Tống Tam xưng hào tại hướng hắn ngoắt sao? Tống Thư Hàng o. Lúc này, Sở gia lão tổ Sở Khang Bá suy tư sau đó, lên tiếng nói. Mặt khác, liên quan tới Sở Mỗ hào hữu Lý Thiên Tố đạo hữu phát hiện nơi cấm địa này. Sở Mỗ có thể đem cấm địa vị trí chính xác nói cho hai vị tiền bối cùng các đạo hữu. Ồ, Bạch Tôn giả mỉm cười. Như vậy, ngươi có yêu cầu gì không? Sở Mỗ chỉ có một chuyện muốn nhờ. Sở Khang Bá đột nhiên ngũ thể quỳ xuống đất, dùng sức nói. Sở Mỗ hảo hữu Lý Thiên Tố đạo hữu khi còn sống có một nữ, sinh một loại quái bệnh. Trong cơ thể của nàng bao giờ cũng sinh ra hàn băng chi khí. Như không để ý tới cái kia hàn khí. Hàn khí thì sẽ đem nàng toàn thân đóng băng kết xương. Đông lạnh trở thành băng nhân. Lý Thiên Tố đạo hữu cả đời nguyện vọng chính là có thể tìm tới triệt để chữa trị nữ nhi của hắn lạnh bệnh phương pháp. Theo Lý đạo hữu suy đoán, tại cái kia cấm địa bên trong hẳn là liền có trị liệu nữ nhi của hắn phương pháp. Nếu là các vị tiền bối nhóm ở trong cấm địa có thể tìm tới trị liệu loại này lạnh bệnh phương pháp, xin tiền bối có thể giải cứu một chút Lý Thiên Tố đạo hữu nữ nhi tật bệnh. Sở Mỗ cảm tạ không hết. Nguyên lai là vấn đề này a, ta hiểu được. Bạch Tôn giả thản nhiên nói. Nếu có chữa trị chi pháp, ta liền đem cái kia chữa trị chi pháp mang về. Lúc trước, Bạch Tôn giả tại hướng phi thi tới được Lý Thiên Tố. Hỏi thăm tên của kỳ thật liền đã tiếp nhận Lý Thiên Tố đoạn nhân quả này.